Chương 60, huyết tẩy hoàng gia. Người nào, hoàng gia nội bộ cũng có tuần tra tu luyện võ giả, năm người này thấy một lần một đoàn người mặc áo đen mang theo khăn che mặt người vọt vào gia tộc, từng cái quá sợ hãi. Giết, khăn che mặt Hạ Cương Nghị Tuấn Lang khuôn mặt quát lạnh một tiếng, lập tức hơn 10 tên tử phủ cảnh hảo thủ xông lên phía trước, một mảnh đao quang kiếm ảnh hiện lên, năm người này tại tiếng hét thảm bên trong, hoặc là đầu người rơi xuống đất, hoặc là bị một kiếm đâm hầu. Mà cái này tiếng hét thảm, tại yên tĩnh trong bầu trời đêm, là như thế chói tai. Cái này cũng đưa tới hoàng gia cái khác tu luyện võ giả chú ý, từng cái nhanh chóng tự ở lại trong phòng vọt ra. 10 người một tổ, hoàng gia võ giả, giết chết bất luận tội. Mục Phong lạnh lùng nói, bạch, bạch, bạch, lập tức cái này hơn 200 người toàn bộ chia làm từng tổ, xông về hoàng gia các gian phủ trạch. Một hoàng gia đệ tử vừa cầm trong tay tịnh binh khí mở cửa, một thanh kiếm sắc liền giết tới. Phốc phốc, một kiếm này trực tiếp xuyên thủng hắn cổ họng, cái này hoàng gia đệ tử cầm yết hầu. Trừng to mắt, trực tiếp nằm ngửa tại trên mặt đất. A, à, phía sau hắn một mặc đồ ngủ nữ tử rít lên một tiếng âm thanh, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá cái này áo đen Mục gia đệ tử lại là không để ý đến nữ tử này, dẫn theo nhuốm máu kiếm, cùng những người khác xông về phòng bọn họ khác bên trong. Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Trung bốn người đứng tại trong đại viện, nhìn qua từng cảnh tượng ấy giết chóc. Phốc phốc, nơi xa, một hoàng gia đệ tử bị một đạo đao khí chém thành hai khúc, máu tươi nội tạng ném vung. Oa, vốn là sắc mặt trắng bệch Bạch Tử Dược, gặp một màn này trực tiếp nôn ngay tại chỗ, hai chân đều có chút như nhũn ra. Lúc này hắn lần thứ nhất thấy như thế giết người, lần thứ nhất nhìn thấy tu luyện trên con đường này huyết tinh. Mà Mục Phong cùng Mục Cuồng ở một bên sắc mặt rất bình tĩnh. Tử Dược, hối hận không? Mục Phong chắp tay sau lưng, nhìn qua một màn kia tử tốn nói. Bạch Tử Dược lau miệng, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nói, Phong ca, ta không hối hận. Tu luyện giới chính là như thế, võ đạo chính là như thế. Máu me đầm đìa, thế giới này không có cái gì chân chính chính nghĩa pháp tắc pháp quy có thể nói, nếu nói có, đó chính là nắm đấm, ai cũng nắm đấm lớn, thực lực mạnh, vậy hắn chính là pháp tắc, người chỗ nhìn thấy, chỉ là một góc mà thôi. Mục Phong trong ánh mắt để lộ ra người đồng lứa không có sâu xa. Tặc tử ngươi dám, lúc này nơi xa gầm lên giận dữ, một người mặc màu lam áo choàng, toàn thân màu đỏ hộ thể cương khí bao phủ nam tử trung niên từ trong sân lao ra, một trường vỗ thẳng hướng một Mục gia đệ tử. Một trường này nguyên lực trường kình bành trướng, hỏa hồng sắc trường kình đập giết tại một đệ tử trên thân. Bành, a, à, đệ tử kia một tiếng rú thảm, bị đập đến bay ra xa 7, 8 mét, bị vỗ trúng chỗ một mảnh cháy đen, miệng phun máu tươi nội tạng mảnh vỡ, trực tiếp khí đoạn bỏ mình. Chung quanh mấy tên tử phủ cảnh đệ tử gầm thét, cùng một chỗ xông về kia ngưng cương cảnh hoàng gia trưởng lão, bất qua cái này hoàng gia trưởng lão nguyên lực tung hoành, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đao, lại một đao chém giết một Mục gia đệ tử. Giết. Hai tên Mục gia ngưng cương trưởng lão gặp một màn này cũng nhanh chóng lướt đi tới, cầm đao kiếm trong tay, cùng một chỗ thẳng hướng cái này ngưng cương cảnh cường giả. Hai đánh một, cái này hoàng gia trưởng lão chống đỡ một hồi về sau, bị trong đó một tên Mục gia trưởng lão một đao chặt cánh tay, một người khác sau đó một kiếm xuyên thủng cái này hoàng gia trưởng lão đầu lâu. Cuộc chiến đấu này kết quả không cần nói cũng biết, một bên đến hướng Mục gia, mà hoàng gia trước đó gia chủ, trưởng lão ở bên trong năm tên ngưng cương cảnh cường giả đều bị đánh giết, đã không có bao nhiêu sức chống cự. Cái nào đó trong sân trong phòng, hai cỗ nhục thể còn quấn giao cùng một chỗ, một cụt một tay thiếu niên, còn tại một mỹ mạo thị nữ phía trên trinh phạt. Bất quá lúc này, bên ngoài lại truyền tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm đối binh âm thanh cùng tiếng nổ. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Hoàng Dịch từ trên người nữ tử, nhìn qua bên ngoài nổi giận mắng. Đông đông đông, thiếu gia, không xong, có thích khách giết vào nhà tộc, thiếu gia. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập, có thích khách, Hoàng Dịch quá sợ hãi. Vội vàng mặc quần áo tử tế, cầm một bên một thanh mang vỏ trường kiếm ra ngoài, kia cô gái trên giường dọa đến che lấy chăn mền, trốn ở nơi hẻo lánh. Hoàng Dịch mở ra cửa sân, giận dữ hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Tên hộ vệ này vừa muốn nói gì? Phốc phốc, một thanh máu me mũi đao, từ hắn trước ngực đâm xuyên trái tim nhô ra, dọa đến Hoàng Dịch liên tiếp lui về phía sau. Ba tên Mục gia đệ tử vọt vào trong sân, nhìn qua Hoàng Dịch. Đừng, đừng giết ta, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi, đừng giết ta. Hoàng Dịch dọa đến hoảng sợ lui lại, trong miệng không ngừng nói. Người này thiếu chủ muốn, mang đi. Một Mục gia đệ tử nói. Hai người khác tiến lên, trực tiếp một kiếm xuyên thủng Hoàng Dịch bả vai, phế đi đối phương vũ lực mang lấy Hoàng Dịch liền hướng bên ngoài đi. Cha, cha, cứu mạng a cha. Hoàng Dịch còn lớn hơn tiếng kêu thảm thiết, muốn cho cha hắn tới cứu hắn. Chỉ chốc lát sau, cái này Hoàng Dịch liền được đưa tới Mục Phong bọn người trước người. Quỳ xuống. Một Mục gia đệ tử một đá Hoàng Dịch chân sau, ấn lấy Hoàng Dịch quỳ gối Mục Phong trước người. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta thế nhưng là hoàng gia thiếu gia, các ngươi muốn chết dám giết ta, cha ta nhất định sẽ giết các ngươi. Hoàng Dịch bị theo quỳ trên mặt đất, vẫn không quên uy hiếp nói. Cha ngươi, Hoàng Dịch, cha ngươi đã đi tại Hoàng Tuyền. Mục Phong cười lạnh nói, thanh âm này để Hoàng Dịch quen thuộc. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Dịch nghe xong thanh âm này vừa sợ sợ hỏi. Mục Phong nghe vậy, đã kéo xuống khăn che mặt, lộ ra một trương để Hoàng Dịch vô cùng quen thuộc oán hận mặt. Mục Phong, là ngươi, Mục Phong. Hoàng Dịch gầm thét, nghĩ đứng người lên, cũng là bị gắt gao đè lại. Hoàng Dịch, phạm nhân sai lầm liền phải trả giá đắt, các ngươi Hoàng gia ngàn vạn lần không nên đánh chúng ta Mục gia chủ ý, cướp chúng ta Mục gia hàng, hôm nay cũng coi là để ngươi chết được rõ ràng. Mục Phong cười lạnh nói, sau đó đối một bên Bạch Tử Dược nói, Tử Dược, ngươi đến giết hắn. A, ta Phong ca, cái này. Bạch Tử Dược nghe vậy sắc mặt hơi tái, cầm kiếm, không có tiến lên. Muốn đi theo ta, phía trước chính là một mảnh núi thây biển máu, thậm chí có một ngày chính ngươi cũng sẽ trở thành xương khô, ngươi nếu không dám giết, ta cho ngươi một bút tiền tài, có thể cho ngươi đi qua cả đời an nhàn nhân sinh bình thường sống. Mục Phong chắp tay sau lưng nói, không, Phong ca, ngươi không nên đuổi ta đi, ta giết. Bạch Tử Dược nghe vậy luống cuống, hắn không muốn rời đi Mục Phong, hắn dẫn theo kiếm, nhìn phía quỳ trên mặt đất Hoàng Dịch. Thả hắn, Hoàng Dịch, cầm lấy kiếm của ngươi. Mục Phong lại đối Mục gia đệ tử nói, Mục gia đệ tử thả Hoàng Dịch. Hoàng Dịch nhặt lên kiếm trong tay, gắt gao nhìn qua Bạch Tử Dược. Hắn biết, hôm nay hắn là không có đường sống, bất quá trước khi chết, hắn muốn kéo một người đệm lưng. Hai người cầm kiếm mà đứng, Bạch Tử Dược lúc này ánh mắt mới lạnh lẽo xuống dưới, kiếm vừa ra khỏi vỏ, hắn phảng phất tựa như biến thành người khác. Giết, Hoàng Dịch gầm thét, mũi chân điểm một cái, thân thể nhảy lên, một kiếm ám sát hướng về phía Bạch Tử Dược, một kiếm này nhanh như gió táp, đâm thẳng không có bất kỳ cái gì chém giết kinh nghiệm Bạch Tử Dược đầu lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 61, tôi luyện Tử Dược. Hoàng Dịch một kiếm đâm tới, mà Mục Phong bọn người ở tại một bên nhìn xem, biểu thị sẽ không xuất thủ. Bạch Tử Dược là một khối thép tốt, một thanh không có ma luyện hảo kiếm. Bất quá nếu là không có ma luyện kiếm, thanh kiếm này liền cần chính hắn đi khai phong. Hoàng Dịch một kiếm đánh tới, Bạch Tử Dược cầm kiếm, thân thể nhoáng một cái né tránh một kiếm này. Đồng thời một kiếm chém ngang hướng về phía Hoàng Dịch. Hoàng Dịch rút kiếm chặn lại, cong một tiếng bắn ra Bạch Tử Dược cái này một chảm, thân thể lệch ra, đồng thời một kiếm lại đâm về phía Bạch Tử Dược lồng ngực. Bạch Tử Dược mặc dù không có sinh tử chiến đấu kinh nghiệm, bất quá bình thường Mục Trung lúc không có chuyện gì làm, không ít huấn luyện Bạch Tử Dược, mà Mục Phong truyền cho Bạch Tử Dược kiếm pháp, vẫn là một thức huyền giai hạ phẩm kiếm pháp, ảo ảnh kiếm quyết. Hai người kiếm ảnh chấp động, ở trung tâm thân nhau. Mục Cuồng có một tia lo lắng, nói, Phong ca, Tử Dược hắn không có chém giết kinh nghiệm, dạng này trực tiếp để hắn cùng Hoàng Dịch sinh chết vật lộn có thể bị nguy hiểm hay không? Bảo kiếm Phong từ ma luyện ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai, hắn nghĩ chân chính cải biến mình, cái này cần dựa vào chính hắn, chúng ta không giúp được hắn, tu luyện giới huyết tinh ngươi không phải không biết. Mục Phong thản nhiên nói, bất quá trong lòng hắn băng lấy một cây dây cung, nếu Bạch Tử Dược có nguy cơ sinh tử, hắn sẽ ra tay. Không có vấn đề, tiểu gia hỏa này tu vi so cái này Hoàng Dịch cao một trọng. Mà lại đối với kiếm pháp lĩnh ngộ vượt qua thường nhân, chỉ là mình thiếu khuyết rất cay cùng ma luyện. Mục Trung ở một bên cười nói, phốc phốc, Hoàng Dịch một kiếm tại Bạch Tử Dược bụng dưới xẹt qua một cái miệng máu, Bạch Tử Dược rên, che lấy bụng dưới lui lại, mà Hoàng Dịch nhe răng cười, lại một kiếm ám sát đến đây. Tử Dược, Mục Cuồng một tiếng kinh hô, cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Ta tự mình tới, Bạch Tử Dược gầm thét, cắn răng rút kiếm giết đi lên, hai mắt đã trở nên có chút xích hồng, có một cỗ chân chính sát khí. Chỉ gặp hắn một kiếm rũ ra, kiếm quang trên không trung kéo ra ba đạo màu trắng kiếm ảnh, cùng một chỗ đâm về phía Hoàng Dịch. Hoàng Dịch biến sắc, rút kiếm vội vàng phòng ngự ngăn cản, cái này ba đạo kiếm ảnh bị chặn, thế nhưng là lúc này lại một đường tuyết trắng kiếm quang nhanh như bôn lôi, một kiếm đâm về phía cổ họng của hắn. Phốc phốc, thon dài kiếm động mặc vào Hoàng Dịch ít hầu, Hoàng Dịch hai mắt nộ trừng, trường kiếm trong tay leng keng rơi trên mặt đất, tay nắm chặt cổ. Phốc phốc, Bạch Tử Dược tay dùng sức, mũi kiếm từ cổ sau đâm ra, Hoàng Dịch ánh mắt ảm đạm. Trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, thân thể lập tức ngã xuống. Bạch Tử Dược trong miệng thở dốc khí thô, hai mắt bên trong sát khí còn không có thối lui. Giết, giết, giết, Bạch Tử Dược như là điên dại, huy kiếm không ngừng đâm về Hoàng Dịch thi thể, đem đối phương đâm thành máu cái sàng. Tử Dược, đủ rồi, hắn chết. Mục Phong hai người vội vàng xông lên trước, Mục Phong ôm chặt lấy Bạch Tử Dược quát. Chết rồi, hắn chết, Bạch Tử Dược lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn qua Mục Phong, vậy mà thoáng cái khóc lên, Phong ca, ta giết người. Phong ca, không nên đuổi ta đi. Hảo huynh đệ, ta sẽ không đuổi ngươi đi, không sao. Mục Phong vỗ Bạch Tử Dược bả vai an ủi. Tiểu Phong, Hoàng gia tu luyện võ giả, cùng hai vị ngưng cương cảnh trưởng lão đều bị đánh giết. Lúc này Mục Hải bọn người đi tới, nói. Mục Phong buông ra Bạch Tử Dược, nhẹ gật đầu, chỉ vào một gian viện tử nói, đem thi thể đều thu tập được gian kia trong sân, quét dọn chiến cuộc sau đó rút lui. Mục Hải điểm một cái, phái người đi đem thi thể thu tập được gian kia trong sân. Chỉ chốc lát sau, hơn 100 bộ thi thể thu thập tại viện kia bên trong, những người khác thì đi quét dọn chiến quả đi. Diệt một cái gia tộc, trong gia tộc thứ đáng giá đương nhiên sẽ không buông tha. Mục Phong một mình đi vào chất đầy thi thể trong sân đóng cửa lại, Tu La Thần Ngọc bắn ra, hấp thu những thi thể này huyết khí, tinh huyết, chỉ chốc lát sau qua đi, những thi thể này toàn bộ bị Tu La Thần Ngọc hút khô. Mục Phong một mồi lửa đốt đi những này khô cạn thi thể, dẫn đốt cả viện. Tu La Thần Ngọc hấp thu nhiều như vậy tinh huyết cùng huyết khí, đã ẩn chứa không ít năng lượng. Mà Tu La Thần Ngọc bên trong, kia là một cái huyết sắc không gian, giọt giọt tinh huyết lơ lửng tại huyết sắc không gian bên trong, hấp thu có chút lớn lượng huyết khí, vậy mà ngưng tụ thành từng khỏa lớn chừng ngón cái màu đỏ đan dược. Có phía trên có một đầu đan văn, còn có một số nhỏ, có hai đầu đan văn, những này huyết hồng sắc đan dược lơ lửng tại huyết sắc không gian bên trong, lộ ra quỷ dị vô cùng. Người nhà họ Mục quét dọn chiến quả về sau, đã là rạng sáng 2 giờ tả hữu, còn tìm đến bọn hắn bị cướp cái đám kia nguyên khí, Mục gia lúc này mới rút lui hoàng gia, chỉ để lại rất nhiều phổ thông người hoàng gia khóc thét. Ngày thứ hai, một người mặc màu đen võ bào, băng cột đầu nón đen, eo treo quan đao trung niên bộ đầu mang theo một đoàn bộ khoái, nhìn qua vùng biên cương máu tanh hoàng gia. Đại nhân, hoàng gia tu luyện võ giả 123 người toàn bộ bị diệt, thi thể tại gian kia trong sân bị thiêu hủy, chỉ còn lại có một chút người bình thường. Một bộ khoái tới cung kính nói, cái này bộ đầu nhẹ gật đầu, thở dài nói, tam đại gia tộc hoàng gia, xem như xong, chúng ta rút lui a. Đại nhân, việc này không tra sao? Một bộ khoái hỏi, giang hồ miếu đường không thể làm chung, giết chỉ là tu luyện giới bên trong người, cha cái gì cha, người ta có thể diệt lớn như vậy hoàng gia, không diệt được chúng ta nha môn. Rút lui. Trung niên bộ đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó mang đám người rời đi. Lúc này, rất nhanh truyền khắp An Nam Thành, một trong tam đại gia tộc hoàng gia bị diệt, cái này tại cái thành nhỏ này bên trong thế nhưng là một kiện kinh thiên đại sự. Chậc chậc, nghe nói không, đêm qua, hoàng gia hơn 100 hào võ giả, vậy mà toàn bộ bị người diệt, thật sự là hung ác a. Đúng vậy a, cũng không biết người nào gây nên, lớn bao nhiêu thù hận, vậy mà diệt toàn bộ hoàng gia võ đạo lực lượng, hoàng gia xem như xong đi. Ai, trước một hồi Mục gia bị đánh cướp, hiện tại hoàng gia bị diệt môn, cái này An Nam Thành làm sao loạn như vậy? Trong tử lâu, một đám giang hồ khách uống rượu chuyện phiếm nói. An Nam trong thành, một cái khác đại gia tộc, trong vương gia. Cái gì, hoàng gia lại bị diệt? Trong đại sảnh, một người trung niên nghe xong gia tộc đệ tử bẩm báo về sau, khiếp sợ đứng lên. Người này một thân áo võ bào màu xanh, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc để lộ ra một tia thượng vị giả uy nghiêm, trong hai con ngươi lượn lờ lục sắc quang mang. Chính là vương gia chủ, Vương Bân. Vương Bân trong con người đều là chấn kinh chi sắc, kia vương gia đệ tử lại bổ sung, việc này toàn bộ An Nam Thành đã chuyển đến, chúng ta cũng phái người đi xem, hoàn toàn chính xác là thật. Hoàng gia lại bị diệt, cái này, đây rốt cuộc là người nào gây nên, chẳng lẽ hoàng gia chọc không nên dây vào người. Vương Bân chấn kinh thì thào nói, theo chúng ta người hỏi xung quanh cư dân, đêm qua có đại lượng tiếng la giết, có thể thấy được diệt hoàng gia người không phải một người, mà lại một cái thế lực, ta hoài nghi. Đệ tử này muốn nói lại thôi. An Nam trong thành có thực lực đối kháng hoàng gia chỉ có vương gia chúng ta, cùng Mục gia, ngươi hoài nghi là Mục gia. Vương Bân híp mắt hỏi, không sai, trước một hồi Mục gia bị cướp, tám thành chính là hoàng gia làm, mà cái này rất có thể là Mục gia trả thù. Đệ tử này phân tích nói, Vương Bân trong con ngươi lộ ra một tia tinh quang, lẩm bẩm nói, nếu thật là Mục gia gây nên, vậy cái này Mục gia thực lực ẩn tàng đến cũng liền quá sâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 62, thần kỳ huyết đan. Cha, lần này ngươi nhưng phải giúp ta xuất khí. Lúc này bên ngoài tiến đến một thiếu niên mặc áo đen, nổi giận đùng đùng nói. Người này chính là Vương Bân nhi tử, Vương Việt. Ngươi thì thế nào? Vương gia chủ nhướng mày, hỏi. Trước một hồi có tên tiểu tử đánh ta, còn đả thương ta hai cái hộ vệ. Hiện tại ta đã tra rõ ràng, tiểu tử kia là người nhà họ Mục, kêu cái gì Mục Phong. Ngài nhưng phải giúp ta xuất này ngụm oán khí, không phải người khác còn tưởng rằng vương gia chúng ta sợ bọn hắn Mục gia. Vương Việt lạnh giọng nói, ngươi nói là Mục gia đệ tử. Vương gia chủ nghe vậy nhướng mày, hỏi, đúng vậy a, thế nào? Vương Việt nghi ngờ nói, gia chủ, vừa vặn nhờ vào đó sự tình đi tìm một chút Mục gia hư thực. Kia vương gia đệ tử ở một bên thấp giọng nói, ừm, ta cũng đang có ý này. Vương gia chủ nhẹ gật đầu, đúng rồi, sư phụ ta cũng tới, lần này ta muốn để tiểu tử kia quỳ xuống nói xin lỗi ta. Vương Việt cắn răng nói, cái gì, Chu văn sư cũng tới, hắn ở đâu? Còn không mau mời. Vương gia chủ nghe vậy biến đổi, vội vàng nói, hắn đối với hắn này nhi tử phi thường giữ gìn, cũng chính vì hắn nhi tử linh hồn lực rất mạnh, là tu luyện đạo văn nhân tài, còn bái một cái nhất giai đạo văn sư vì sư phó. Ha ha, Vương gia chủ đã lâu không gặp. Mà lúc này bên ngoài một tiếng lang cười, một người mặc màu đen hỏa vân đạo văn bảo tráng niên nam tử đi đến. Người này nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt hẹp dài, cho người ta một loại âm lệ cảm giác. Mà trên người hắn hỏa vân đạo văn bảo biểu lộ thân phận của hắn, đây là người đạo văn sư, chỉ là nhất giai đạo văn sư. Bất quá coi như chỉ là nhất giai đạo văn sư, tại An Nam thành loại địa phương nhỏ này, cũng đã là đại nhân vật. Chu đại sư, Vương gia chủ đối với người này cung kính thi lễ. Người này mặc dù chỉ là tử phủ cảnh lục trọng bên trong thiên vị tu vi, bất quá cũng bởi vì đạo văn sư cái thân phận này, liền để ngưng cương cảnh cửu trọng đại thiên vị vương gia chủ không thể không tôn kính. Vương gia chủ hữu lễ. Chu văn sư cười nhạt ôm quyền đáp lại, bất quá trên mặt cũng có một tia kiêu căng chi sắc. Chu văn sư mời ngồi, dâng trà. Vương gia chủ vội vàng để cho người dâng lên nước trà, sau đó mấy người ngồi xuống, vương gia chủ cười nói, Chu văn sư làm sao tới An Nam, cũng không nói trước nói một tiếng, ta cũng tốt khoản đãi đại sư. Ha ha, lần này tới ta là muốn mang Vương Việt về Văn Điện đi học tập đạo văn, đứa nhỏ này linh hồn lực vậy mà cao tới cấp 7, là cái học tập đạo văn sư chất liệu tốt a. Chu văn sư cười nói, cấp 7 linh hồn lực, cái này đã coi là học tập đạo văn sư nhân tài. Hắn kỳ thật không có tư cách thu đệ tử, chỉ là thay mặt Văn Điện ở các nơi thu nạp có tư cách học tập đạo văn đệ tử mà thôi. Mà cấp 7 linh hồn lực thiên phú, hảo hảo tu hành, tương lai có lẽ có thể trở thành nhị giai, tam giai đạo văn sư. Như thế vậy liền quá tốt rồi, đúng. Đây là lão phu một điểm tâm ý, mời đại sư không muốn cự tuyệt. Vương gia chủ tớ trong tay áo lấy ra một tờ thẻ vàng, biệt cho Chu văn sư. Ha ha, vương gia chủ khách tức giận, đây đều là hẳn là. Chu văn sư bất động thanh sắc nhận lấy, ám đạo vương gia này chủ hiểu chuyện. Đúng rồi, vừa rồi nghe nói cái này An Nam trong thành lại có mắt không mở người đắc tội Việt Nhi, ta đã tới, đến giúp Việt Nhi xả cơn giận này mới là. Ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay, Chu văn sư chủ động nói. Một bên Vương Việt nghe vậy đại hỉ, nói, không sai, lão sư, tiểu tử kia là người nhà họ Mục, ngài nhất định phải giúp ta suốt này ngụm buồn nôn ta mới tốt an tâm đi Văn Điện. Mục gia, ân, tốt, một cái nho nhỏ Mục gia mà thôi, không tính là gì, ta trực tiếp giúp ngươi giết tiểu tử kia, liền xem như quốc đồ bên trong Mục gia, thế nhưng không dám đắc tội chúng ta Văn Điện mảy may, đi, mang ta đi. Chu văn sư ngạo nghễ nói sư sau đó đứng lên nói, tốt, mời tới bên này. Vương gia chủ bọn người cùng đi cái này Chu văn sư, một khối chạy về Mục gia. Mục gia, Mục Phong trong phủ đệ. Mục Phong nhìn qua trong tay lớn chừng ngón cái huyết hồng sắc đan dược, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyệt Nhi, đây chính là ngươi nói huyết đan. Mục Phong hỏi, không sai, Tu La Thần Ngọc hấp thu đại lượng huyết khí, khôi phục một chút năng lượng, có thể dùng tinh huyết luyện chế huyết đan. Viên này là ngưng cương cảnh người tu luyện tinh huyết luyện chế tam giai huyết đan. Cái này huyết đan bên trong ẩn chứa cường đại nguyên khí, người phục dụng có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu. Hy Nguyệt nói, tam giai đan dược, Mục Phong ánh mắt sáng lên, nói kia theo ngươi nói như vậy, thông mạch cảnh người tu luyện tinh huyết chẳng lẽ có thể luyện chế nhất giai huyết đan, tử phủ cảnh tinh huyết có thể luyện chế nhị giai huyết đan. Là như vậy, chẳng qua trước mắt Tu La Thần Ngọc hấp thu năng lượng chỉ có thể luyện hóa ra tam giai huyết đan. Hy Nguyệt gật đầu nói, quá tốt rồi, ha ha, có những này huyết đan, ta cũng không cần đi mua bồi nguyên đan tu luyện, đúng, hiện tại luyện chế được nhiều ít huyết đan. Mục Phong hỏi, gần nhất hấp thu 7 tên ngưng cương cảnh người tu luyện huyết khí cùng tinh huyết, mười mấy tên tử phủ cảnh huyết khí tinh huyết, trong đó hơn phân nửa người bị luyện hóa thành huyết khí năng lượng bị Tu La Thần Ngọc hấp thu, còn có một bộ phận luyện hóa thành cái này huyết đan, trong đó tam giai huyết đan có 9 khỏa, nhị giai huyết đan có 20 khỏa, nhất giai có hơn 60 khỏa. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy trong mắt đều nhanh mạo tinh tinh, nhiều như vậy đan dược, thế nhưng là một số tiền lớn tài a. Hắc hắc, về sau liền không thiếu đan dược, cái này Tu La Thần Ngọc thật sự là nghịch thiên. Mục Phong vuốt ve Tu La Thần Ngọc cười nói, bất quá, thời gian dần trôi qua lại nhiều một tia ảm đạm. Cái này Tu La Thần Ngọc là mẹ hắn, mẫu thân hắn lưu cho hắn, mà hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua mẫu thân mình. Mẫu thân trong lòng hắn, chỉ là một đạo ôn nhu thân ảnh mơ hồ, một cái khái niệm, mong muốn mà không thể thành. Thế nào, khi Nguyệt gặp Mục Phong vuốt ve Tu La Thần Ngọc biểu lộ ảm đạm, không khỏi hỏi. Nguyệt Nhi, đã ngươi một mực tại Ngọc bên trong, ngươi gặp qua mẹ ta sao? Mục Phong hỏi, Hy Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trầm mặc một hồi, vẫn gật đầu, nói, gặp qua. À, vậy nàng là cái gì dạng? Xinh đẹp không, ôn nhu sao, người có biết hay không nàng ở nơi nào, người không biết, ta thật rất muốn nàng. Mục Phong vuốt ve Tu La Thần Ngọc, hốc mắt hồng nhuận. Hắn trải qua tại nhiều giết chóc, trải qua âm mưu quỷ kế, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là một cái nhanh tròn 16 tuổi hài tử. Rất nhiều người cái tuổi này, còn sinh hoạt tại phụ mẫu ấm áp che chở phía dưới. Mà hắn thì sao, chưa từng gặp qua mẫu thân, phụ thân còn chiến tử sát tràng, 15 tuổi thời điểm liền đã đầy tay huyết tinh. Nàng rất ôn nhu, nàng rất xinh đẹp, nàng là trên thế giới này xinh đẹp nhất, tốt nhất nữ tử. Thi Nguyệt gặp khó được lộ ra yếu đuối bi thương Mục Phong, trong lòng cũng tại ẩn ẩn làm đau, cười an ủi. Hắn cuối cùng vẫn là đứa bé a. Thi Nguyệt trong lòng thở dài, kia nàng ở nơi nào? Nàng tại sao muốn vứt bỏ ta, vì cái gì không quan tâm ta? Ta chưa từng có trách nàng, trong lòng ta một mực tự nhủ, nương còn sống, có lẽ có cái gì nỗi khổ mới rời khỏi ta, thế nhưng là ta thật quá nhớ nàng. Đối mặt Mục Phong truy vấn, Thi Nguyệt lại một lần nữa trầm mặc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 63, Văn Sư Điện Oai, ngươi thật muốn biết phải cố gắng tăng thực lực lên a. Trầm mặc hồi lâu sau, Thi Nguyệt rốt cục nói, ngươi thật biết mẹ ta sự tình. Mục Phong nghe vậy vui mừng, nàng rất yêu ngươi, ngươi nói đúng, nàng đích xác có nỗi khổ tâm, bất quá có một số việc ngươi bây giờ biết không chỗ tốt, nếu như chỗ nào thực lực của ngươi có thể để ngươi đi ra cái này Nam Linh quốc loại địa phương nhỏ này, ta tại nói cho ngươi. Thi Nguyệt nói xong, trở về Tu La Thần Ngọc bên trong, cũng không đang trả lời Mục Phong vấn đề gì. Mục Phong cầm Tu La Thần Ngọc, trong con ngươi lộ ra một tia kiên định, nương, mặc kệ thân ngươi tại Hà Phương, có cái gì nỗi khổ tâm, một ngày nào đó Phong Nhi sẽ tìm được ngươi, nhất định, nhất định. Mục Phong thầm hạ quyết tâm, hắn nhìn không được hắn phụ thân có khi uống say, kêu mẹ hắn danh tự lúc lộ ra một màn kia đau thương, tưởng niệm, cùng bất lực. Tìm tới mẫu thân, không chỉ là đáy lòng của hắn từ nhỏ nguyện vọng, càng là phụ thân hắn nguyện vọng. Mặc kệ con đường này nhiều long đong, bao nhiêu gian nan, hắn nhất định sẽ đi làm. Mục Phong đem Tu La Thần Ngọc thu nạp nhập thể nội, ăn vào một khỏa nhị giai huyết đan, bắt đầu tu luyện luyện hóa nguyên khí. Trước mắt hắn tu vi không thích hợp luyện hóa tam giai huyết đan. Nhị giai huyết đan sau khi ăn vào, đã tuôn ra một đại cổ năng lượng tinh thuần tràn ngập tại tử phủ trong đan điền, cỗ này nguyên khí so bồi nguyên đan năng lượng ẩn chứa tinh thuần rất nhiều. Gào thét, Mục Phong trong ngực tiểu bạch giao tiểu thiên, tựa hồ có cảm ứng, không ngừng đối Mục Phong gầm nhẹ, con ngươi màu vàng sậm bên trong đều là vẻ khát vọng. Ngươi cũng nghĩ ăn? Mục Phong sững sờ, sau đó lấy ra một khỏa nhị giai huyết đan, ném cho tiểu thiên. Tiểu thiên thôn vệ về sau, mới hài lòng mơ màng ngủ ở Mục Phong trong ngực. Mục Phong vuốt ve tiểu thiên lân giáp lộ ra một vòng ý cười, sau đó mình tiến vào trong tu luyện. Mà lúc này Mục gia cũng tới một đám khách không mời mà đến, chính là Vương gia chủ, Vương Việt cùng kia Tuần Đạo Văn Sư bọn người. Vương huynh, hôm nay không biết ngọn gió nào, đem Vương huynh thổi tới. Mục Hải gia nghênh tiếp, ôm quyền cười nói, ha ha, chỉ là phát sinh ngày hôm qua một chút đại sự, hôm nay ta đến cùng Mục huynh thương nghị một chút An Nam trong thành sự tình. Đúng, vị này là đạo văn trong điện nhất giai đạo văn sư, Chu Ngũ Chu đại sư. Vương gia chủ ôm quyền đáp lễ cười nói, sau đó đối một bên Chu đại sư giới thiệu nói. Nhất giai đạo văn sư, Mục Hải nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó ôm quyền hành lễ nói, Chu đại sư, kính đã lâu kính đã lâu. Mục gia chủ hữu lễ, ta đến đây cũng có chút việc nhỏ. Chu đại sư từ tốn nói, lông nghi bên trong có một tia kiêu căng. Mấy vị, mời tới bên này. Mục Hải vung tay lên, mời mấy người cùng một chỗ hướng Mục gia tiếp đãi phòng khách đi đến. Đám người đến phòng khách về sau, chủ khách ngồi xuống, Mục Hải để cho người dâng trà. Vương huynh, không biết người tìm đến ta chuyện gì? Mục Hải cười nhạt hỏi. Mục huynh, hoàng gia sự tình ngươi biết à? Vương gia chủ Vương Bân nhấp một ngụm trà, bất động thanh sắc hỏi, dư quang vụng trộm nhìn Mục Hải phản ứng. Mục Hải ra mặt có chút run rẩy, nói, biết, đêm qua bị người diệt cửa, làm sao, Vương huynh vì chuyện này mà đến? Không sai. Hoàng gia bị người nào tiêu diệt, cái này chúng ta trước không đề cập tới, bất quá An Nam trong thành hoàng gia sản nghiệp thế nhưng là có không ít, không có võ đạo lực lượng hoàng gia có thể bảo vệ không ở những này sản nghiệp, không biết Mục huynh đối với mấy cái này sản nghiệp có ý nghĩ gì? Vương Bân hỏi, hoàng gia sản nghiệp dính tới binh khí, đan dược, khách sạn, những này tam đại gia tộc đều có liên quan đến, bây giờ hoàng gia ngã xuống, những này sản nghiệp cũng đã thành vô chủ thịt béo. Ha ha, Vương huynh lời nói này đến, những cái kia sản nghiệp tự nhiên vẫn là hoàng gia, bất quá ai như nghĩ đến, tự nhiên là nhìn tài lực cùng thực lực định đoạt. Mục Hải cười nói, cũng biết Vương Bân đến muốn làm gì. Nói hay lắm, những này sản nghiệp những người khác là không dám cùng hai nhà chúng ta tranh, dạng này, Vương gia chúng ta muốn 6 thành, Mục gia cầm 4 thành, ngươi xem coi thế nào. Vương Bân hỏi, lời này vừa nói ra, cái khác Mục gia trưởng lão lập tức nổi giận, hoàng gia thế nhưng là bọn hắn diệt, mặc dù việc này còn không có công khai. Phúc Bá đứng dậy cười lạnh nói, Vương gia chủ, muốn 6 thành, ngươi không cảm thấy các ngươi Vương gia khẩu vị hơi lớn sao, cẩn thận nuốt không nổi. Vương Bân cười ha ha một tiếng, nói ta biết diệt hoàng gia Mục gia chỉ sợ bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá có chuyện ta cần phải nói cho Mục huynh, con của ta Vương Việt, đã bị Văn Sư Điện nhìn chúng, sẽ phải đi Văn Sư Điện học tập đạo văn, hiện tại đắc tội ta vương gia, tương lai có thể là đắc tội văn sư điện a. Vương Bân lời này vừa nói ra, lập tức Mục Hải bọn người biến sắc, kinh ngạc nhìn phía Vương Việt, Vương Việt một mặt vẻ ngạo nhiên. Vương Việt muốn đi vào văn sư điện tu hành, đây không phải đại biểu tương lai vương gia muốn ra một cái đạo văn sư sao? Một cái gia tộc, chỉ cần ra một đạo văn sư, cho dù là lại nhỏ gia tộc, cũng đem không thể khinh thường. Bởi vì một đạo văn sư phía sau chính là một đám đạo văn sư bằng hữu. Mà đạo văn sư lực hiệu triệu lại cực lớn, có một quốc gia hoàng thất, đã từng bởi vì đắc tội một cái cao giai đạo văn sư, thậm chí rơi xuống bị kia đạo văn sư hô bằng gọi hữu diệt quốc sự tình. Nếu là vương gia thật ra như thế một cái đạo văn sư, kia Mục gia còn phải thật tốt tốt suy nghĩ một chút vương gia nói sự tình. Không sai, Vương Việt đứa nhỏ này đi, hoàn toàn chính xác có học tập đạo văn thiên phù, linh hồn lực đạt đến cấp 7, chỉ cần tại ta đạo văn điện hảo hảo bồi dưỡng học tập, tương lai trở thành nhị giai tam giai đạo văn sư đều phi thường có khả năng. Lúc này kia Chu Ngũ cũng mở miệng nói ra, Mục Hải bọn người nghe được cái này Chu Ngũ đều nói như vậy, sắc mặt càng phát ra trầm xuống. Đúng rồi, trước một hồi các người Mục gia có cái tiểu bối đắc tội nhi tử ta, Mục gia chủ, có thể hay không đem tên tiểu bối kia kêu đi ra, để hắn cho nhi tử ta quỳ xuống nói lời xin lỗi coi như qua. Vương Bân lúc này lại dựa thế nói, a, không biết chúng ta Mục gia tên tiểu bối kia đắc tội quý công tử a. Mục Phong sắc mặt trầm xuống nói, hắn gọi Mục Phong, chặt ta một tên hộ vệ bàn tay, còn đánh ta. Vương Việt liền vội vàng đứng lên lạnh như băng nói, cái gì, ngươi nói tới ai, Mục Phong, Mục Hải nghe vậy vậy mà thoáng cái đứng người lên, lạnh hỏi. Không sai, hắn liền gọi Mục Phong, mau gọi hắn cút ra đây cho ta, quỳ xuống cho ta nhận cái sai, việc này ta có thể tính. Tự cho là leo lên đạo văn điện cây to này Vương Việt, nói chuyện lực lượng cũng là rất cường ngạnh. Tiểu bối ngươi chơi với lửa. Ai ngờ Mục Hải vậy mà sắc mặt âm trầm, lộ ra một vòng uy áp, áp bách hướng về phía Vương Việt. Vương Việt sắc mặt tái đi, bị cỗ năng lượng này khí thế dọa đến lập tức ngồi ở vị trí bên trên. Vương Bân hừ lạnh một tiếng, cũng phát ra một cỗ khí thế ép hướng về phía Mục Hải, triệt tiêu Mục Hải khí thế. Mục huynh, người có ý tứ gì? Những người khác có thể hướng Vương thiếu gia nhận sai nói xin lỗi, chỉ có Mục Phong không được. Mục Hải lạnh như băng nói, Mục gia đang ngồi trưởng lão, vậy mà toàn bộ đứng lên đến, thái độ kiên quyết. Cái này khiến Vương Bân một trận kinh ngạc, những người này vì sao như thế giữ gìn một tên tiểu bối. Bành, đây là Chu Ngũ vỗ bàn một cái, cũng đứng dậy, cười lạnh nói, thế nào, các ngươi Mục gia muốn cùng chúng ta văn sư điện đối đầu sao? Cái này một đỉnh mũ đè xuống, Mục gia mọi người nhất thời nói không ra lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 64, ai là thiên tài? Đối phó với văn sư điện, trò cười, đừng nói Mục gia. Liền xem như hoàng thất cũng không có lá gan này đi. Tốt một đầu sẽ dựa thế chó, ngươi chỉ là một cái nhất giai đạo văn sư liền có thể đại biểu văn sư điện. Trò cười, mà lúc này, truyền đến cười lạnh một tiếng, một người mặc màu đen cẩm bào, khuôn mặt tuấn lang cương nghị, thân thể thẳng tắp như tùng thiếu niên từ ngoài cửa chậm rãi đi đến, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt mỉa mai. Thiếu gia, thấy một lần người này tiến phòng khách, Mục gia các trưởng lão đều là ôm quyền thi lễ. Là ngươi, tiểu tử, rốt cục lại gặp được ngươi. Vương Việt thấy một lần Mục Phong là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngày đó Mục Phong một bàn tay hắn nhưng quên không được. Đối nam nhân mà nói, toàn thân cao thấp có ba cái địa phương không thể đánh. Một là đầu, hai là mặt, ba là tử tôn căn. Không có cái gì là so đánh một cái nam nhân mặt, là càng khiến người ta cảm thấy khuất nhục chuyện. A, nguyên lai là người A, làm sao, có thể A, tìm tới đây rồi, là ăn bàn tay không ăn đủ. Mục Phong cũng một chút liền nhận thức ra Vương Việt, cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi còn dám nói, hôm nay lão tử muốn để ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta. Vương Việt tức giận đến sắc mặt tím lại, tốt một cái phách lối tiểu bối, tiểu tử, đánh người, chính là ngươi thái độ này. Vương Bân cũng khí cười, đứng lên lạnh như băng nói. Ta đánh hắn nhẹ, ngươi làm sao không hỏi xem ta vì cái gì đánh hắn, ngày đó hắn vậy mà muốn cướp cướp ta, lão gia hỏa, ta cho không có giết ngươi nhi tử đã coi như là vạn hạnh. Mục Phong đạm mạc nói, cũng nhận ra cái này Vương Việt 7-8 phần giống là Vương Việt lão cha. Thật can đảm, Chu văn sư cũng đứng ra lạnh như băng nói, tiểu tử, người có biết hay không Vương Việt muốn là tiến vào ta văn sư điện bên trong người, người đánh hắn, chính là đánh ta văn sư điện người, còn có, vừa rồi lời của ngươi nói lại là cái gì ý tứ? Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cho ta cùng Vương Việt dập đầu ba cái, việc này có thể tính, không phải. Chu Ngũ lộ ra một tia sát khí lạnh như băng nói. Mục Phong nhìn một cái Chu Ngũ áo bảo bên trên hỏa vân đồ văn, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai. Cười nói, ngươi chỉ là một cái nhất giai đạo văn sư, ngươi mẹ nó cũng dám đại biểu văn sư điện. Ai cho ngươi cái này bức mặt, xuất từ trong quân Mục Phong, cũng không phải cái gì nho nhã chi sĩ, đàn ông huyết tính thứ này, ta Phong ca không thiếu. Ngươi, Chu Ngũ tức giận đến sắc mặt phát tím, chỉ vào Mục Phong một trận nghẹn lời, sau đó khí cười, nói tốt. Tốt, tốt, người cũng dám vỗ nhục ta Văn Sư Điện Đạo Văn Sư, người xong đời, các người Mục gia đều xong đời. Tốt, ta muốn nhìn ngươi như thế nào để cho ta Mục Phong xong đời, người tới. Mục Phong cười lạnh, sau đó một tiếng gầm nhẹ, bạch, bạch, bạch, lập tức ở đây trưởng lão nghe tiếng mà động, trong nháy mắt đứng người lên, ngăn chặn phòng khách cửa, vây quanh mấy người, bên ngoài phòng có một đám Mục gia đệ tử cũng cầm đao tiến đến, cung kính nói thiếu gia có gì phân phó. Ba người biến sắc, không nghĩ tới Mục Phong nói vậy mà như thế có tác dụng, những người này vậy mà nghe Mục Phong. Mục gia chủ, các người có ý tứ gì, chẳng lẽ lại, các người muốn cùng vương gia chúng ta khai chiến. Vương Bân âm thanh lạnh lùng nói. Mục Hải nghe vậy không nói gì, ngược lại là đứng ở Mục Phong phía sau, lấy Mục Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Các người muốn làm gì, các người nếu dám đụng đến ta, đó chính là cùng Văn Sư Điện là địch, Mục gia thật là liền muốn xong đời. Chu Ngũ nghiêm nghị quát, Mục Phong cười lạnh, đang muốn nói cái gì, bất quá lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh. Báo, một Mục gia đệ tử đi đến, cung kính hướng Mục Hải cùng Mục Phong nói, gia chủ, thiếu gia, Vạn Bảo Cư Lý trưởng quỹ cùng tiền lão tới chơi. Vạn Bảo Cư Lý trưởng quỹ cùng tiền lão, Mục Hải cùng Mục Phong nhướng mày, bọn hắn cùng hai người này nhưng không có cái gì giao tình, cái này ngăn miệng tới làm gì. Ha ha, là tiền lão, các người chết chắc, tiền lão thế nhưng là chúng ta Văn Sư Điện nhị giai phủ văn sư, có các người tốt chịu được. Chu Ngũ nghe vậy lại là lộ ra một tia vẻ đại hỉ, càn rỡ cười nói. Đạo văn sư bên trong, cũng chia nhỏ phù văn sư, khí văn sư, trận văn sư, đan văn sư các loại, đương nhiên, cũng có đồng thời tu luyện mấy loại loại hình, bất quá đại đa số người đều là chuyên công một loại. Mà Hy Nguyệt đối Mục Phong yêu cầu liền tương đối cao, phù văn, khí văn, trận văn, đan văn đều muốn Mục Phong tu hành. Người nhà họ Mục liếc nhau, đều cảm giác có một tia không ổn, tiền kia già thế nhưng là Vạn Bảo Cư nhị giai đạo văn sư cung phụng. Địa vị tôn quý cũng là Văn Sư Điện bên trong người. Vạn Bảo Cư là Văn Sư Điện sản nghiệp, trải rộng Nam Linh Quốc. Không bao lâu, ngoài cửa hai tên nam tử đi đến, một người mặc màu vàng miên bào, chính là Lý Trưởng Quỹ. Còn có một người là người mặc màu đen hỏa vân Văn Sư Bảo Lão Nhân, chính là Tiền Lão. Tiền Lão, Lão Nhân ra ngài sao lại tới đây? Chu Ngũ liền vội vàng tiến lên cung kính lấy lòng nói, đạo Văn Sư cái vòng này, lớp 10 giai, thân phận địa vị cũng không giống nhau. A, nguyên lai là Tiểu Chu A. Ha ha, người cũng tại Mục gia, ta à, là tới bái phỏng một vị đạo văn sư thiên tài. Tiền lão cũng nhận biết Chu Ngũ, cười nói, đạo văn sư thiên tài, chẳng lẽ nói là Vương Việt. Chu Ngũ thầm nghĩ trong lòng, Vương Việt sắc mặt vui mừng, mình vậy mà cũng phải vị này nhị giai đạo văn sư thưởng thức rồi. Lập tức Vương Việt đứng người lên, thân thể thẳng tắp, sửa sang lại một chút áo bào, đi vào tiền lão trước mặt cung kính nói, tiểu tử bái kiến tiền lão tiền bối. Thế nhưng là tiền lão vậy mà trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Không thèm đếm xỉa tới hắn, cái này khiến Vương Việt tiếu dung trì trệ. Tiền lão đi tới Mục Phong trước mặt, ôm quyền ôn hòa cười nói, Mục tiểu hữu, đã lâu không gặp. Nguyên lai ngài chính là Vạn Bảo Cư tiền lão, lần trước tiểu tử không nhận ra được, tiền lão chớ trách. Mục Phong ôm quyền, thân eo hơi cong đi hậu bối chi lễ. Mà một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Vương Việt, Chu Ngũ, Vương Bân đều là một mặt mộng bức. Cái này hắn a tình huống như thế nào? Tiền lão, ngài không phải nói tới bái phỏng đạo văn sư thiên tài sao? Ngài, Chu Ngũ nhịn không được tiến lên hỏi. Đúng vậy a, là tới bái phỏng đạo văn sư thiên tài a, làm sao, các ngươi cũng là. Tiền lão nghi hoặc, cái kia thiên tài chẳng lẽ không phải Vương Việt? Chu Ngũ nghi hoặc hỏi. Hắn, tiền lão nhìn phía Vương Việt thẳng người thân, thế nhưng là sau đó tiền lão để hắn thổ huyết. Hắn là cái gì, lão phu nói là Mục Phong tiểu hữu. Tiền lão khinh miệt nhìn Vương Việt một chút, sau đó đối Mục Phong cười nói. Cái gì, tiểu tử này là đạo văn sư thiên tài, Chu Ngũ, Vương Việt, Vương Bân ba người biểu lộ động lại, trong lòng cái này chua thoải mái, đủ vị. Tiền lão nhìn về phía Mục Phong cười nói, Mục tiểu hữu, hôm đó ngươi mua văn phù lão phu không có nhìn lầm, trong đó có một ít là ngươi khắc họa a. Hôm đó Mục Phong bán văn phù, có bút pháp lão đạo, là nhất giai cực phẩm văn phù, mà có bút pháp còn có không lưu loát, hiển nhiên là xuất từ hai người tay. Ha ha, cái này đều để ngài đã nhìn ra, không sai. Những cái kia văn phù có là ta khắc, mà có là lão sư ta khắc. Mục Phong cũng có chút kinh ngạc, bất quá cười thừa nhận. Không tầm thường, không tầm thường, người tuổi còn nhỏ vậy mà liền có thể khắc nhất giai văn phù, người có thể nói đã là tên đạo văn sư. Tiền lão đạt được thừa nhận, sợ hãi thán phục tán thưởng nói. Mà Chu Ngũ ba người là triệt để mộng bức, hắn là nhất giai đạo văn sư. Cái này chua thoải mái, cho ta đến thùng già đàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 65, cầu gia nhập. Tiền lão, Ngài không có lầm chứ, tiểu tử này là đạo văn sư thiên tài, vẫn là nhất giai đạo văn sư, đây không có khả năng đi. Chu Ngũ không dám tin nói, không có khả năng, có cái gì không có khả năng, chẳng lẽ chỉ có thể hắn có thể trở thành đạo văn sư sao? Mục Phong nhướng mày, chỉ vào Vương Việt cười lạnh nói. Ngươi, tiểu tử, ta không tin ngươi sẽ là đạo văn sư, muốn trở thành đạo văn sư đầu tiên muốn mở ra hồn lực, sau đó linh hồn lực còn muốn đạt tới yêu cầu, ngươi có cái gì chứng minh ngươi là đạo văn sư? Vương Việt đứng ra phẫn nộ nói. Lúc đầu coi là, tiền lão là đến xem hắn, nhưng ai biết Mục Phong lại đột nhiên xuất hiện một cái đạo văn sư thiên tài danh hiệu, hắn làm sao có thể chịu phục? À, làm sao, ngươi còn muốn chứng minh? Mục Phong thản nhiên nói. Không sai, Vương Việt cắn răng nói. Ha ha, vừa vặn, lão phu trên thân mang theo hồn thạch, vừa vặn có thể khảo thí, tiểu tử kia, đã ngươi nói ngươi cũng có thể tu hành đạo văn, vậy liền để ta cũng tới khảo thí ngươi có hay không tư cách tiến vào ta văn sư điện. Tiền lão cười ha ha một tiếng, trên ngón tay càn khôn giới chỉ quang mang lóe lên, một khối thanh u sắc đá thủy tinh xuất hiện trong tay. Cái này thủy tinh trên đá cũng khắc họa có nguyên văn. Đây là hồn thạch, có thể khảo thí hồn lực đẳng cấp cùng có chưa hề mở ra hồn lực. Muốn trở thành đạo văn sư, điểm thứ nhất chính là linh hồn lực muốn mở ra. Điểm này mà nói, trong 100 người, đều khó mà tìm tới một cái. Còn có chính là linh hồn lực mạnh yếu, chỉ có đạt tới cấp 6 hoặc phía trên người, mới có thể trên đạo văn sư có thành tựu. Cho nên điểm ấy mà nói, đạo văn sư có thể nói là ngàn dặm chọn một. Đương nhiên, con đường tu luyện đến cảnh giới nhất định, cũng biết lái khải linh hồn lực, bất quá kia là hậu thiên tu luyện, không phải tiên thiên. Tốt, ta tới trước đo. Vương Việt nói, đồng thời nắm tay đặt ở hồn thạch bên trên, tập trung tinh thần lực tại hồn thạch bên trên. Hắn tự nhiên là trước kia đo qua, không phải Chu Ngũ làm sao biết hắn có thể tu hành đạo văn sư. Chỉ gặp hồn thạch sáng lên kim sắc vầng sáng, một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. Trọn vẹn sáng lên bảy vòng. Không tệ, vậy mà đã thức tỉnh cấp 7 linh hồn lực, có tư cách tiến vào ta văn sư điện tu hành. Tiền lão cũng có chút tán thưởng nói, cấp 7 linh hồn lực, hảo hảo tu hành, trở thành nhị giai đạo văn sư không có vấn đề. Vương Việt thu tay lại, ngạo nghễ nhìn phía Mục Phong, nói tiểu tử, đến ngươi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tay nắm chặt hồn thạch, đồng thời cũng tập trung tinh thần lực tràn vào hồn thạch bên trong. Ong ong ong, cái này hồn thạch vậy mà ong ong kêu vang, sau đó kim quang đại phóng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, từng vòng vầng sáng sáng lên, rất nhanh liền qua Vương Việt bảy vòng, sau đó là tám vòng, mãi cho đến chín vòng. Cái này vầng sáng mới đình chỉ, mà tiền lão kích động nhìn qua chín vòng vầng sáng, thân thể có chút phát run, cấp 9 hồn lực, lại là cấp 9 hồn lực, thiên tài a. Làm sao có thể, cửu, cấp 9, tiểu tử này. Vương Việt cắn răng nghiến lợi nhìn qua Mục Phong cùng chín vòng vầng sáng, trong con người tất cả đều là không dám tin thần sắc. Cấp 9 hồn lực, cái này nhưng so sánh hắn cấp 7 hồn lực cao nhiều lắm. Cấp 9 hồn lực, Vương Bân gặp một màn này, cũng là vô lực lập tức ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng bệch. Cấp 9 hồn lực, không nghĩ tới cái này Mục gia lại có thiên tài như thế. Lý Trường Quý nhìn về phía Mục Phong ánh mắt cũng thay đổi, đây chính là có hy vọng trở thành tứ giai linh đạo văn sư thiên tài. Tứ giai linh đạo văn sư khái niệm gì, Nam Linh Quốc văn sư điện tỏa trấn phân điện chủ cũng bất quá mới tứ giai linh đạo văn sư, đây chính là quốc chủ đều muốn cung kính đối đãi tồn tại. Ha ha ha ha, cấp 9 hồn lực, tốt, tốt. Mục Hải càng là cười ha ha, hắn cũng không nghĩ tới, Mục Phong đạo văn sư thiên phú vậy mà cao như vậy. Mục gia người cũng là từng cái kích động không thôi, thiếu chủ như thế ra sức, trên mặt bọn họ cũng có mặt mũi a. Tiền lão, còn ngài. Mục Phong đem hồn thạch cho tiền lão kích động tiếp nhận, một thanh cầm Mục Phong tay, nói, Mục Phong tiểu hữu, ta văn sư điện phù văn sư một mạch chính thức hướng ngươi phát ra mời, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta văn sư điện phù sư một mạch, chúng ta sẽ hết tất cả tài nguyên hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Tiền lão rất trịnh trọng nói. Một bên Chu Ngũ khóe miệng co giật, ngoan ngoãn núp ở nơi hẻo lánh, hắn giờ phút này nơi đó còn dám nhiều bước một câu. Hắn bất quá là cấp 5 hồn lực, trở thành nhất giai đạo văn sư đã là cực hạn của hắn. Mà Mục Phong đâu, tiền đồ bất khả hạn lượng, mà Vương Việt cũng chỉ cảm giác đầu choáng váng, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Mục Phong bị tiền lão kích động nắm chặt tay, còn có chút không quen, cười khan nói, tiền lão hảo ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là ta đã có lão sư, mà lại hiện tại ta còn không muốn đi văn sư điện, muốn tăng lên thực lực mình làm chủ. Ai, lời ấy khác biệt, người có lão sư cũng không sao, cũng không phải chỉ có thể nhận một cái lão sư, mà lại ngươi đi văn sư điện đồng dạng có thể tu hành võ đạo, chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp so ở chỗ này tốt hơn tài nguyên. Tiền lão không thèm để ý nói, giờ phút này hắn chỉ muốn đem Mục Phong tên thiên tài này thu nhập văn sư điện, bọn hắn phù văn sư một mạch bên trong. Cái này, thế nhưng là ta hiện tại hoàn toàn chính xác không tiện đi. Mục Phong ngượng ngùng nói, một bên Vương Bân nghe vậy muốn thổ huyết, người ta cầu hắn đi, gia hỏa này hắn a lại còn không muốn đi. Đây là ba ba đánh mặt a, mà Vương Việt hiện tại đã thành vai phụ, ai nhớ kỹ hắn. Thiếu gia, mau trả lời ứng a thiếu gia. Mục Hải bọn người ở tại một bên cũng đã làm sốt ruột, Văn Sư Điện, bao lớn một cái chỗ dựa, khỏi cần phải nói, Mục Phong nếu là có thể tại Văn Sư Điện đứng vững chân, Hoàng thất cũng không tốt động Mục gia. Không dối gạt ngài nói, ta kỳ thật dự định 2 năm về sau đi Hoàng gia học viện tu hành, cho nên... Xin lỗi, Mục Phong lại lần nữa cự tuyệt, cho cười, hắn có Nguyệt Nhi làm lão sư, nguyên bộ đạo văn, còn cần đi Văn Sư Điện. Mà lại Uyển Nhi tại Hoàng gia học viện chờ lấy hắn phải đi. Ai, tốt a. Tiền lão gặp Mục Phong nhiều lần chối từ cũng đành phải thở dài khẩu khí, sau đó hắn ánh mắt sáng lên, nói ai, đúng, ngươi đã là đạo văn sư đi, vậy ngươi có thể hay không gia nhập Văn Sư Điện? Gia nhập chúng ta Phù Văn Sư một mạch, yên tâm, gia nhập sau sẽ không hạn chế ngươi muốn làm gì, mà lại về sau ngươi tại Vạn Bảo Cư mua sắm đồ vật còn có đánh gãy, chỉ cần hàng năm giúp Văn Sư Điện luyện chế điểm văn phù liền tốt. Ngạch, cái này có thể có. Mục Phong do dự một chút tử đáp ứng cười nói, ha ha, tốt, quá tốt rồi. Một hồi trở về ta cho ngươi viết phong thư đề cử, chỉ cần ngươi về sau cầm thư đề cử đi đạo văn sư điện, liền có thể trở thành một đạo văn sư. Tiền lão cười nói, chỉ cần Mục Phong gia nhập bọn hắn một mạch, về sau liền xem như Phù Văn Sư một mạch người. Đạo văn sư các mạch ở giữa cũng là có cạnh tranh. Tiền lão, vậy ta đây. Vương Việt lúc này đứng ra yếu ớt hỏi, ngươi, tiền lão nhướng mày, nói, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Phù Văn Sư một mạch sao? Nguyện ý, nguyện ý. Vương Việt vội vàng trả lời, tốt, ngươi cùng Chu Ngũ trở về, chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, liền có thể chính thức tiến vào Văn Sư Điện tu hành. Tiền lão từ tốn nói, cùng thái độ đối với Mục Phong, kia là cách biệt một trời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 66, Tu Vi Toàn Phục, kia Mục Phong tiểu hữu, chúng ta cũng liền không nhiều quấy rầy, có rảnh thường đến Vạn Bảo Cư, thư đề cử ta viết tốt liền phái người đưa tới cho ngươi. Tiền lão lại đối Mục Phong ôn hòa cười nói. Tiền lão đi thong thả, Mục Phong tự mình tiền lão cùng Lý trưởng quỹ ra ngoài. Sau đó trở về, Mục Hải lại nhìn phía Vương Bân, Chu Ngũ Vương Việt ba người, lộ ra một tia trào phúng. Vương gia chủ, sản nghiệp này sự tình, người nói nên như thế nào phân a? Vương Bân nghe vậy một mặt đắng chát, vốn nghĩ cha bằng tử quý, mượn con của hắn Vương Việt có thể gia nhập Văn Sư Điện sự tình hảo hảo chèn ép một chút Mục gia, gõ lại một điểm đòn chúc, ai ngờ ngược lại là bị Mục Phong ba ba đánh mặt. Lúc này trong lòng cái này chưa thoải mái tư vị. Đơn giản chính là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Mục gia chủ nói đùa, kia Hoàng gia là các người đánh xuống, sản nghiệp sự tình các người định đoạt. Vương Bân đắng chát nói, kia Vương Việt cùng Chu Ngũ cũng là một mặt đắng chát. Chu Ngũ trong lòng giờ phút này là thầm mắng Vương Việt a, lần này vì giao hảo Vương Việt, thế nhưng là đem Mục Phong cái này thiên tài chân chính đều đắc tội. Về sau Mục Phong nếu là tại Văn Sư Điện đắc thế, có những ngày an nhàn của hắn qua sao? Ha ha, vậy chúng ta Mục gia cũng liền không khách khí. Vậy chúng ta tám, các ngươi hai như thế nào? Mục Hải cười nói, nhìn xem lão gia hỏa này như cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu mặt, trong lòng gọi là một cái khoái ý. Vương Bân bọn người còn có thể nói cái gì, hai là một cặp thôi, bọn hắn còn có thể thế nào? Dù sao từ nay về sau, An Nam Thành cũng không phải là tam đại gia tộc, chỉ cần Mục gia thu mua Hoàng gia đại lượng sản nghiệp, không được bao lâu, chính là An Nam trong thành thế lực lớn nhất. Vậy chúng ta cũng liền không ở thêm, cáo từ. Giờ phút này Vương Bân là một khắc cũng không muốn ngốc. Vội vàng cáo từ. Không đưa, Mục Hải vung lên ống tay áo. Chờ một chút, Mục Phong lúc này nói, đi tới Vương Việt trước mặt, lập tức giơ tay lên, Vương Việt dọa đến vội vàng bưng kín mặt. Yên tâm, lần này ta không đánh ngươi. Mục Phong nhéo nhéo Vương Việt mặt trêu tức cười nói, ta chỉ là nói cho ngươi, nhân sinh đắc chí chớ tùy tiện, hôm nay ngươi đắc chí, ngày mai ta là vua, nhân sinh đường xa, ai cười đến cuối cùng ai mới là bên thắng, cái này khuôn mặt nhỏ rất có co giãn a, ha ha. Vương Việt sắc mặt tức giận đến đỏ lên, bất quá giờ phút này cũng không dám nói cái gì, Mục Phong cười to, sau đó cái này phụ tử cùng Chu Ngũ chật vật rời đi Mục ra. Ha ha ha ha, người nhà họ Mục gặp một màn này, giờ phút này đều là khoái ý cười. Đúng rồi Tiểu Phong, người thật không có ý định đi Văn Sư Điện tu hành sao? Vương gia nhân sau khi đi, Mục Hải lại hỏi, thiếu gia, đây chính là một cái cơ hội tốt a. Phúc Bá cũng nói, Mục Phong lắc đầu, ánh mắt có chút sâu xa, nói ta muốn đi Hoàng gia học viện. Nơi đó còn có một người đang chờ ta. Nhớ tới người kia, Mục Phong trong con ngươi liền lộ ra một tia nhu hòa. Nàng là hắn đời này không thể dứt bỏ ràng buộc, từ nhỏ thanh mai trúc mã, đến bây giờ mới biết yêu lưỡng tình tương duyệt, nàng luôn luôn yên lặng quan tâm hắn. Hắn nhưng phụ thế nhân nhưng phụ thiên hạ, duy chỉ có sẽ không phụ nàng. Ai, tốt a, người có ý nghĩ của ngươi, chúng ta cũng không nhiều khuyên ngươi cái gì, Phân gia sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi tu hành, ngươi muốn cái gì, trực tiếp cùng gia tộc nói là được rồi. Mục Hải thở dài, sau đó cũng không tại chấp nhất vấn đề này. Sau đó Mục Phong cũng rời đi tiếp đãi phòng khách, tìm được Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng, cho hai người một chút huyết đan, cũng cho Tiểu Lan một chút, sau đó mình lại bắt đầu bế quan tu luyện. Đảo mắt thời gian lại qua một tháng lâu, ngày Tết đêm trước. Trong phòng tu luyện, Mục Phong ngồi xếp bằng, một khỏa nhị giai huyết đan luyện hóa thành nguyên về sau, tử phủ trong đan điền, cái thứ ba luồng khí xoáy chậm rãi ngưng tụ. Mục Phong mở mắt, lộ ra mỉm cười, tu vi của hắn, rốt cục đột phá đến tử phủ cảnh tam trọng tiểu thiên vị cảnh giới. Tam trọng vì một cái thiên vị, tiền tam trọng cảnh giới vì tiểu thiên vị, sau đó tam trọng vì bên trong thiên vị, đỉnh phong tam trọng vì đại thiên vị. Tử phủ cảnh tiểu thiên vị, đây là hắn thụ thương trước đó tu vi, bây giờ tu vi của hắn đã khôi phục trước kia đỉnh phong, mà lại càng cường đại. Mục Phong duỗi lưng một cái, một bên còn có một đầu lớn vật đang ngủ say. Mọc ra khoảng 7 mét, chén lớn thô màu trắng lớn giao chiếm cứ tại Mục Phong một bên. Này giao đầu sinh huyết sắc sừng nhỏ, trên thân là to bằng móng tay lấp phải màu trắng phát ra ngọc chất quang trạch, rất là xinh đẹp, trên lưng còn có đầu tơ máu liên thông đầu đuôi, chính là Tiểu Thiên. Thôn vệ không ít huyết đan về sau, Tiểu Bạch giao Tiểu Thiên hình thể cũng đã trưởng thành rất nhiều, bây giờ đã có thể nói là một đầu đại mãng. Mà Tiểu Thiên cảnh giới cũng là tử phủ cảnh hung thú, tu vi tại tử phủ cảnh tam tứ trọng tả hữu. Tiểu Thiên, rời giường, ra ngoài hít thở không khí. Mục Phong cười nói, gào thét, Tiểu Thiên mở ra ám kim sắc con ngươi, nhẹ giọng gào thét, sau đó bơi về phía Mục Phong, thân thể khổng lồ quay quanh Mục Phong một vòng, nhìn có chút dọa người, bất quá đầu lâu của nó lại là nhẹ nhàng ma sát Mục Phong gương mặt, trong con ngươi không có nhìn về phía ngoại nhân lúc hung quang, chỉ có một loại thân hòa. Tại xuất thế trước đó, Hy Nguyệt liền dùng Mục Phong tinh huyết trên người Tiểu Thiên khắc xuống chủ tớ khế văn, Tiểu Thiên là Mục Phong chiến thú. Ha ha, được rồi, nhanh thu nhỏ chút, người dạng này ta đi ra ngoài không được hù chết người khác a. Mục Phong vuốt ve Tiểu Thiên đầu lâu cười nói, Tiểu Thiên thân thể sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ xuống dưới, biến thành dài ba thước, rút vào Mục Phong trong ngực, kia là nó ấm áp ổ nhỏ. Mục Phong sau đó mang theo Tiểu Thiên đi ra cửa, mà thiên địa bên ngoài đã là một mảnh mênh mông tuyết trắng, trên phòng ốc, trên đại thụ, trong sân, thiên địa bao trùm một tầng màu trắng chăn bông. Kia tiểu tuyết còn bay là tả nhẹ nhàng rớt xuống. Ngày mai sẽ là ngày Tết, mà An Nam trong thành, từng nhà đã là trương đỏ bị thương. Thiếu gia, lúc này một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến, một Mục gia đệ tử trong tay cầm một cái hộp gỗ, đi tới Mục Phong trong sân. Thiếu gia, đây là ngài kiện hàng, là thiên vận phường từ Hoàng gia học viện gửi tới. Cái này Mục gia đệ tử nói, Mục Phong sững sờ, từ Hoàng gia học viện gửi đến, chẳng lẽ là Uyển Nhi thư? Mục Phong nói lời cảm tạ tiếp nhận, mở ra xem, kia trong hộp là một bình đan dược. Màu trắng trong bình ngọc là một khỏa lớn bằng ngón cái lục sắc đan dược bên trên có lục đạo đan văn, phát ra kỳ hương. Lục giai linh đan, Mục Phong gặp viên đan dược kia, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Lục giai linh đan, đây chính là giá trị trăm vạn kim tệ trở lên đan dược. Ai sẽ đưa chính mình cái này? Một bên còn có thư, Mục Phong mở ra nhìn về sau, con người có chút hồng nhuận. Tiểu Phong, đây là lục giai linh đan, có thể trị ngươi nguyên mạch thương thế, nhớ kỹ ăn vào, ngươi trôi qua thế nào đâu. Có muốn hay không tỷ tỷ? Tiểu hỗn đản, cũng không biết cho tỷ tỷ viết thư, tỷ tỷ chờ ngươi đến Hoàng gia học viện ngày ấy, Uyển Nhi ở chỗ này có ta chiếu cố sống rất tốt, chớ niệm. Mục Linh Nhi, giải rác thanh tú chữ vũ ở giữa để lộ ra quan tâm, một phong đến từ ở ngoài mấy ngàn dặm tin sưởi ấm Mục Phong trái tim. Tỷ, Mục Phong cầm một phong thư, nhìn qua trong bình ngọc đan dược, đôi mắt đã ướt át. Thế gian này, có một loại không muốn hồi báo nỗ lực, có một loại chân thật nhất tình cảm, chúng ta gọi nó thân tình. Cũng không phải là thân tình đều như thế vô tư, mà có thể như thế vô tư, nhất định có thân tình, tình yêu đến chỗ sâu thăng hoa, cũng bất quá là thân tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 67, Nguyên Tiêu ngày Tết, Mục Phong nhìn qua trong bình ngọc đan dược, trong lòng cảm động tột đỉnh. Thế giới này lạnh lùng đến đâu, tàn khốc nữa, nhưng hắn Mục Phong không cô đơn, hắn có yêu hắn người. Thân tình thứ này, ai cũng không thiếu hụt. Cho chúng ta mang tới cảm động làm sao nhiều lắm, chỉ là loại cảm tình này, lại là dễ dàng nhất bị chúng ta coi nhẹ, bởi vì hắn đối với chúng ta tốt, chúng ta đã đương nhiên thói quen, coi nhẹ nó tồn tại. Lục giai linh đan, loại đan dược này tại loại địa phương nhỏ này thế nhưng là không dễ dàng trông thấy, tỷ tỷ ngươi làm sao lại có được. Hy Nguyệt cũng kinh ngạc truyền âm nói, Mục Phong lắc đầu, hắn tự nhiên cũng không biết Mục Linh Nhi tại sao có thể có loại này bảo vật chân quý. Lục giai linh đan, đây chính là Mục Tông gia đều không bỏ ra nổi bảo vật. Hắn mặc dù không biết, bất quá không khó đoán ra, Mục Linh Nhi vì thứ này nhất định bỏ ra không ít tâm huyết. Mục Phong trịnh trọng đem đan dược này bình cùng thư đặt ở trong hộp gỗ thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Mặc dù đan dược này hắn hiện tại không cần dùng, bất quá, đây là tỷ tỷ của hắn Mộc Linh Nhi đối với hắn một mảnh chân tình quan tâm. Tỷ, ngươi yên tâm, Tiểu Phong không có té ngã, đệ đệ ngươi vẫn là vị thiên tài kia, làm ta đi Hoàng gia học viện thời điểm, ngươi nhất định sẽ vì ta mà tự hào, nhất định. Mục Phong nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía chân trời trong lòng âm thầm nói. Sau đó hắn cũng liền bận bịu viết hai lá thư, xuất ra hai cái tam giai huyết đan, sáu cái nhị giai huyết đan để vào hai bình ngọc, giao cho đệ tử này để gửi đi Hoàng gia học viện. Kia hai lá thư, một phong là viết cho Mây Thanh Uyển, một phong viết cho Mộc Linh Nhi. Về phần kia đan dược, cũng là cho hai người. Làm xong đây hết thảy, Mộc Phong hướng một bên viện tử đi đến, kia là Mộc Cuồng cùng Bạch Tử Dược chỗ ở. Trong sân, hai thân ảnh đang tay cầm đao kiếm chiến đấu ở cùng nhau, đao kiếm va chạm đinh đương kêu vang, đánh thật hay không náo nhiệt. Một người người mặc áo bào đen, dáng người khôi ngô, một đầu tóc phát, trên trán còn hệ có màu đen khăn trùm đầu, cầm trong tay một thanh tuyết trắng chiến đao, đao thế như sóng chiều liên miên bất tuyệt bổ về phía đối thủ. Một người áo trắng như tuyết, dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú, cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm ảnh như gió, hình như quỷ mị, cùng áo bào đen thiếu niên kịch chiến ở cùng nhau. Ở phía xa, còn có một áo xanh tú lệ thiếu nữ ngồi tại trên mặt ghế đá, nhìn qua hai người đánh nhau. Ba người này chính là Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Lan. Để Mục Phong kinh ngạc chính là, kia Bạch Tử Dược vậy mà cũng tu luyện đến tử phủ cảnh, mặc dù chỉ là nhất trọng, bất quá cái này tốc độ tu luyện đích thật là kinh người. Mục Cuồng cũng vẫn là tử phủ cảnh nhất trọng, bất quá cộng thêm hắn thể tu uy lực, thực lực cũng rất kinh người. Hai người đao quang kiếm ảnh đối bính, đánh thật hay không náo nhiệt, trên đất tuyết động đều bị đánh đến chấn động mà lên. Mục Phong cười to một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh chiến đao, bước chân đạp mạnh, thân thể bắn ra, xách đao gia nhập chiến đoàn. Hổ phá, Mục Phong một đao giận bổ vào Mục Cuồng trên đao bộc phát ra lực lượng khổng lồ chấn Mục Cuồng lui về sau hai bước. Đoạn kim chỉ, sau đó có một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc chỉ kình gảy tại Bạch Tử Dược trên thân kiếm, chấn động đến Bạch Tử Dược cũng lui về sau hai bước. Tốt, Mục Lan ngồi ở phía xa vỗ tay bảo hay, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng liếc nhau, hai người vậy mà đồng thời thẳng hướng Mục Phong, Mục Phong hai đánh một, ba người chiến thành một đoàn, đánh thật hay không náo nhiệt. 50 chiêu về sau, Mục Phong một chỉ bắn ra Bạch Tử Dược kiếm, một cái đá ngang rút trên người Bạch Tử Dược, rút đến Bạch Tử Dược bay ra xa 4, 5 mét quẳng xuống đất. Sau đó thân pháp như gió, né tránh Mục Cuồng sau đó một quyền, bắt lại Mục Cuồng cánh tay, thân thể xoay tròn, đánh một cùi trỏ hung hăng đập nện tại Mục Cuồng nách. Mục Cuồng cũng liền lui về phía sau, đặt mông ngồi tại trên mặt tuyết. Mục Phong áo đen phần phật, tóc dài tung bay, chắp tay đứng tại đất tuyết, hài lòng nhìn qua hai người. Thiếu gia thật là lợi hại, Mục Lan ở một bên vỗ tay bảo hay, trong đôi mắt đẹp có vẻ sùng bái. Hai người đứng người lên, cười khổ đi tới, ôm quyền nói, Phong ca. Không tệ, được a, một tháng này đều có tiến bộ, Tử Dược, huyễn ảnh của ngươi kiếm pháp đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành đi, tu vi cũng đến tử phủ cảnh, lợi hại. Mục Phong đối Bạch Tử Dược Mục Cuồng hai người giơ ngón tay cái lên cười nói. Hắc hắc, đây đều là Phong ca cho đan dược tốt. Hai người ngượng ngùng cười cười, bất quá chúng ta hai cái vẫn là đánh không lại Phong ca, ai? Bạch Tử Dược thở dài, ha ha, ta trong quân đội tôi luyện nhiều năm như vậy, nếu là dễ dàng như thế liền có thể bị hai người đánh bại ta không phải ở không rồi. Mục Phong cười nói, hắn ý thức chiến đấu tự nhiên là hai người không cách nào sánh được. Thiếu gia, ngày mai sẽ là ngày Tết, hôm nay là nguyên tiêu hội đèn lồng. An Nam trong thành nhưng náo nhiệt, nếu không chúng ta đi An Nam trong thành chơi đùa a. Mục Lan lúc này đi tới nói, cũng tốt, luôn tu luyện, cũng là thời điểm buông lỏng một chút, đi thôi. Mục Phong cười nói, Mục Lan gặp Mục Phong đồng ý, con mắt đều cười thành nguyệt nha, sau đó cầm Mục Phong Mục Cuồng tay cùng đi, Bạch Tử Dược cũng đi theo một bên. An Nam trong thành, trên đường người đi đường núi liền không dứt, người người trên mặt mang khuôn mặt tươi cười, từng nhà trước cửa cũng là răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Ngày Tết, cùng chúng ta Tết xuân cũng kém không nhiều, đón người mới đến từ cũng ngày lễ. Qua ngày Tết, Mục Phong cũng 16 tuổi, bốn người trong tay một người cầm một nhóm lớn mứt quả, ăn bên đường các loại mỹ vị quả vặt, một đường du ngoạn. Mục Phong cắn một cái mứt quả, nhìn qua một bên cãi nhau ầm ĩ Tử Dược Tiểu Lan, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Loại này nhẹ nhàng thoải mái sinh hoạt, hắn đã thật lâu không có vượt qua. Quá khứ mấy cái kia nguyệt, hắn một mực sống ở khẩn trương, áp bách bên trong, có đôi khi thậm chí cảm giác có một ít thở không nổi. Cừu hận, cái chết của phụ thân, 20 vạn mục gia quân thù một mực đặt ở trong lòng của hắn, khó được có một lần buông lòng. Đồng thời Mục Phong trong lòng cũng là vô cùng tưởng niệm đại bá Uyển Nhi bọn hắn, trước kiên niên kỳ tiết, hắn đều là tại Mục Tông gia vượt qua, cùng Uyển Nhi cùng một chỗ vượt qua. Tòng quân thời điểm, cũng chính là ngày Tết kia 2 tháng hắn mới có thể trở về Mục gia, bồi bồi Uyển Nhi, thời gian khác đều là tại trong quân doanh, cùng một đám trong quân đại lão gia trà trộn cùng một chỗ. Nha, tốt đúng giờ cô nàng. Mục Phong chính hồi tưởng chuyện cũ thời điểm, bên tai truyền đến một trận không cân đối thanh âm. Bốn tên dáng người khôi ngô trưởng thành đại hán, ngăn tại Mục Lan trước mặt, nhìn qua Mục Lan cười tà nói. Bốn người này một thân mùi rượu, hiển nhiên là uống không ít rượu. Mục Phong mấy người nhướng mày, Mục Lan thân thể có chút núp ở Mục Phong sau lưng, nhìn qua bốn người. Tiểu nha đầu, để ra sờ sờ, nhìn ngươi phát dục có được hay không? Hắc hắc, một người trong đó đưa tay ra, trực tiếp hướng Mục Lan chộp tới. Làm càn, Mục Phong trong con ngươi hàn quang lóe lên, bắt lại nam tử này tay, sau đó uốn éo. Răng rắc, a, một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương, nam tử kia một tiếng rú thảm, tay bị Mục Phong một thanh vặn gãy, đau đến gập xuống thân thể không ngừng rú thảm. Ba người khác thấy thế khôi phục hai điểm thanh tỉnh, nhìn qua cánh tay bị bẻ gãy đồng bạn giận tím mặt, sau đó vậy mà trực tiếp từ bên hông rút đao ra bổ về phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 68, người đang gọi ta, muốn chết, Mục Phong trong con ngươi hàn quang lượn lờ, hắn còn không có xuất thủ, bên cạnh Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược đã xuất thủ. Một tên nam tử trong đó gầm thét một đao bổ tới, một đao kia nguyên khí lượn lờ, cũng là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là bổ ra một đầu trâu nước. Nam tử này cũng là thông mạch cửu trọng tu vi, vì cái gì không ít người tu luyện kẻ tại thông mạch cửu trọng, bởi vì khai phá tử phủ cần cường đại nguyên khí, tốt nhất là có đan dược chèo chống, rất nhiều người đều là mua không nổi đan dược. Mục Cuồng cười lạnh, cũng không rút đao, vậy mà một quyền trực tiếp oanh ra, va chạm hướng về phía một đao kia, quyền thượng nguyên khí hội tụ. Chung quanh người trên đường phố một tiếng kinh hô, đã có người nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng trông thấy thiếu niên này tay bị đánh thành hai nửa hình tượng. Bất quá không như mong muốn, leng keng, nắm đấm va chạm lưỡi đao, vậy mà phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập, một cỗ cự lực truyền lại tại trên đao. Nam tử này cánh tay bị chấn động đến tê dần, đao kém chút bị chấn đoạn, sau đó khiếp sợ nhìn qua Mục Cuồng. Đao của mình, vậy mà bổ không thương tổn nắm đấm của hắn. Mục Cuồng cũng không cho hắn khiếp sợ thời gian, một cái khác quyền thế như bôn lôi, đánh vào nam tử này lồng ngực, nam tử này một tiếng rú thảm, xương ngực bị đập gãy tận mấy cái, người đã bay ra xa 7, 8 mét hung hăng ném xuống đất, trong miệng thổ huyết, trong lúc nhất thời vậy mà không đứng dậy được. Một bên khác, Bạch Tử Dược kiếm trong tay mang dài vỏ, một kiếm điểm ra, vỏ kiếm trên không trung huyễn ra 7-8 đạo kiếm ảnh, nhanh như thiểm điện. Mỗi một kiếm đều điểm vào đối phương trên đao. Phát ra đương đương đương tiếng va chạm. Cuối cùng một kiếm hung hăng đâm vào nam tử này ngoài miệng, vỏ kiếm đem nam tử này răng đều đánh rất mấy khỏa. Nam tử này rú thảm, che miệng đầy là máu miệng, đau đến sắc mặt nhăn nhó, cái này ngày Tết, gia hỏa này chỉ sợ là ăn không được thứ gì. Bạch Tử Dược sắc mặt lạnh lùng, sau đó lại một cước đá vào nam tử này lồng ngực, đem đối phương đạp bay cách xa mấy mét. Còn có một cái rút đao bổ về phía Mục Phong không tránh không né, nguyên lực trong cơ thể điều động, 12 nguyên mạch trung nguyên lực bộc phát. Phát ra 9 tiếng giòn vang. Thông mạch quyền, đấm ra một quyền, một đạo màu trắng quyền kình thấu thể mà phát, hung hăng đánh vào nam tử này lồng ngực. A, nam tử này bị quyền kình đánh bay xa hơn 10 thước, bò tới trên mặt đất thổ huyết tới đất không dậy nổi. Đây là Mục Phong lưu thủ, nếu là động sát tâm, một quyền có thể trực tiếp oanh sát nam tử này. Tử phủ cảnh, ba người đều là tử phủ cảnh, thật là lợi hại ba người thiếu niên. Trẻ tuổi như vậy tử phủ cảnh, là gia tộc nào bên trong thiên tài? Người chung quanh một tràng thốt lên, bị cái này ba cái nhìn qua tuổi tác không lớn thực lực của thiếu niên chấn kinh. Hừ, một đám không biết tự lượng sức mình làm sằng làm bậy rác rưởi. Mục Cuồng hừ lạnh nói, ôi, bốn người nằm trên mặt đất thống khổ rú thảm, tên kia bị Mục Phong vặn gãy tay nam tử giận dữ hét, tiểu tử, người dám đánh chúng ta Hoàng Hổ Bang người, người nhất định phải chết. Mục Phong nhướng mày, Hoàng Hổ Bang, cái tên này có chút quen tai. Đúng. Để một lần hắn cùng Mục Cuồng tại An Nam lĩnh bên trong chém giết mấy người không phải liền là Hoàng Hổ Bang sao? Hoàng Hổ Bang, rất lợi hại phải không? Mục Phong đi tới nam tử này trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nam tử này, đạm mạc nói, trở về sau, để các ngươi bang chủ đến Mục gia hướng bằng hữu của ta xin lỗi, không phải, ba ngày sau đó, An Nam trong thành, lại không Hoàng Hổ Bang, cút. Mục Phong quát lạnh một tiếng, lộ ra một tia sát khí, dọa đến bốn người vội vàng đứng lên, lảo đảo đỡ lấy chật vật mà chạy. Thật là khó được cùng các ngươi ra chơi một chuyến, còn bị mấy tên này phá hủy tâm tình. Mục Lan rủ xuống lấy miệng nhỏ, bất mãn nói. Hắc hắc, Tiểu Lan, không cần để ý loại người này, có chúng ta bảo hộ ngươi, bọn hắn dám đến, đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Mục Cuồng cười nói, nhìn về phía Mục Lan trong con ngươi có một tia nhu tình. Tốt, không nên bị loại người này phá hủy tâm tình, thế gian này không thiếu mắt không mở người, lười nhác so đo nhiều như vậy. Mục Phong cười nói, sau đó chắp hai tay sau lưng. Tiếp tục cùng mấy người dạo bước tại đầu đường, lưu lại chung quanh kinh ngạc đám người. Mà ở phía xa trên đường, còn có nhóm lớn người vây xem, bốn tên thiếu niên, bị đánh đến xương mặt xương mũi bỏ tới trên mặt đất. Bốn người này Mục Phong rất quen thuộc, chính là Mục gia đệ tử, Mục Lợi, Mục Thương, còn có Mục Lợi hai cái tùy tùng. Một áo lam thiếu niên, một cước giẫm tại Mục Lợi trên mặt, cười lạnh nói, Mục Lợi, lão tử không dám chọc Mục Phong, còn không dám chọc giận ngươi sao? Ngươi là ai, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ? Vương Việt mang theo 7-8 cái vương gia thiếu niên, vây quanh bốn người này cười lạnh nói. Chính Vương Việt cũng là vừa đột phá tử phủ cảnh nhất trọng tu vi, Mục Lợi bọn người nhưng không phải là đối thủ của hắn. Qua ngày Tết hắn liền muốn đi đạo văn sư điện, mang theo bằng hữu của mình ra hảo hảo chơi đùa, không nghĩ tới đụng phải Mục gia Mục Lợi bọn người. Vốn là cùng Mục Phong kết thù Vương Việt, là cừu thị toàn bộ Mục gia người, không phải sao, vừa gặp người nhà họ Mục, liền mang theo mình mấy người bằng hữu tìm đến phiền phức. Vương Việt, người mẹ nó có bản lĩnh đi đối phó Mục Phong, đối phó chúng ta có gì tài ba? Mục Thương bị một vương gia đệ tử áp trên mặt đất giận dữ hét. Ba, ngậm miệng, Vương Việt nghe vậy giận dữ, quá khứ liền cho Mục Thương một cái miệng rộng tử, đánh cho Mục Thương khóe miệng chảy máu. Ít mẹ nó ở trước mặt ta xách Mục Phong, cái kia tiểu xúc sinh, chờ ta đi văn sư điện, học được nguyên văn, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt hắn, để biết đắc tội ta Vương Việt sẽ là kết cục gì. Vương Việt nhắc lên Mục Thương giận dữ hét, Mục Phong hiện tại đã thành trong lòng của hắn một cái ngạnh. A, Vương Đại Thiên Tài, người đang gọi ta. Không biết ngươi sẽ cho ta dạng gì hạ chàng đâu. Mà lúc này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên, Mục Phong hai tay gối lên sau đầu, cùng Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Lan bốn người cùng một chỗ chen chúc tới. Mục Phong nhìn qua Vương Việt trêu tức cười nói, Mục Phong, Vương Việt vừa nhìn thấy mặt không khỏi dọa đến lui về sau hai bước, như là chuột thấy mèo vậy. Mà Mục Lợi, Mục Thương bọn người thấy người tới sắc mặt cũng có chút phức tạp, có chút cừu thị, bọn hắn cũng là bởi vì Mục Phong mới bị Vương Việt một trận này đánh đập. Mục Phong, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vương Việt nhìn qua Mục Phong, trong con ngươi có chút kiêng kỵ. Mục Phong không chỉ là đạo văn thiên phú cao hơn hắn, thực lực cũng mạnh hơn hắn, chẳng qua lần trước hắn không có đột phá tử phủ cảnh, hiện tại hắn thế nhưng là đã đột phá đến tử phủ cảnh, bất quá trong lòng cũng không chắc có thể đánh thắng Mục Phong. Không phải mới vừa nghe ngươi chính gọi ta phải không, còn muốn cho ta Mục Phong kết cục gì, không phải sao, ta tới, ta muốn hỏi hỏi, Vương Đại Thiên Tài, ngươi muốn cho ta Mục Phong kết cục gì a? Mục Phong để tay xuống, đi vào hai bước nhìn qua Vương Việt trêu tức cười nói. Vương Việt bị dọa đến không khỏi lui ra phía sau hai bước, kinh hoàng nói, ngươi đừng tới đây, vừa rồi chỉ là ta tùy tiện nói một chút, ngươi cũng đừng coi là thật. Vương Việt lại có chịu thua xu thế, cái này khiến chung quanh không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng một trận ngạc nhiên. Thiếu niên này là ai vậy? Vậy mà để tại An Nam lĩnh bên trong không ai bì nổi ăn chơi thiếu gia Vương Việt e ngại thành cái này đức hạnh. Đây chính là có đáng xem rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 69, nhiệt huyết tuổi tác. Vừa rồi rõ ràng là ngươi kêu la nói phải cho ta Mục Phong kết cục gì, ta thế nhưng là chính tai nghe thấy được, làm sao, hiện tại ta ở chỗ này, ta tới, Vương Đại Thiên Tài, ngươi tại sao lại sợ rồi? Mục Phong nhìn qua Vương Việt cười lạnh nói, ngoá, tiểu tử, ngươi mẹ nó đến cùng là ai a? Cuồng vọng như vậy, càng ca, chúng ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Một vương gia thiếu niên tức giận nói, bọn hắn cũng không có gặp qua Mục Phong. Lập tức 7 tên vương gia thiếu niên toàn bộ hướng Mục Phong vây quanh. Muốn cùng ta Phong ca động thủ, các người đám này cặn bã còn chưa có tư cách. Lúc này Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược đi lên trước, ngăn tại Mục Phong trước người cười lạnh nói. Ngoá, sợ các ngươi, các huynh đệ, bên trên, đánh bọn hắn. Một vương gia thiếu niên tức giận nói, lập tức 7 người toàn bộ hướng 3 người vây quanh. Mục Cuồng Bạch Tử Dược bước chân đạp mạnh. Dưới chân một cỗ nguyên khí màu trắng ngoại phóng mà ra, một cỗ tử phủ cảnh khí thế phát ra, thân thể hai người nhoáng một cái, như là mũi tên xông về đám người. 2 tên vương gia đệ tử đồng thời một quyền đánh về phía Mục Cuồng không tránh không né, mặc cho hai người kia đánh trên người mình. Bành bành 2 tiếng, hai người nắm đấm đánh trên người Mục Cuồng, lại bị một đạo màu trắng khí mô bắn ra. Mục Cuồng cười lạnh 1 tiếng, lập tức bắt lấy hai người nắm đấm, hai tay bộc phát ngàn cân chi lực, dẫn theo hai người một cái qua vai đỉnh quẳng, hung hăng đập vào trên mặt đất. Hai người bị nện trên mặt đất, bị nện cái đầu phá máu chảy, nửa ngày không đứng dậy được. Mục Cuồng sau đó một cước vung ra, một cái đá ngang hung hăng quất vào một vương gia trên người thiếu niên, rút đến kia vương gia thiếu niên kêu thảm bay ra xa 7-8 mét. Bạch Tử Dược kiếm trong tay mang dài vỏ điểm ra, một mảnh kiếm ảnh đâm ra, 2 tên xông lên vương gia đệ tử trên mặt bị vỏ kiếm va chạm đến mặt mũi bầm dập, bụng mặt kêu thảm. Nếu là kiếm ra khỏi vỏ, hai người này đầu lâu đã là bị đâm xuyên. Liền ngay cả Mục Lan cũng không cam chịu thế yếu, xông đi lên thon thả thân thể nhảy lên một cái, thon dài cặp đùi đẹp ở giữa không trung một cái xoáy bổ trùng điệp rút ra, đá vào một vương gia đệ tử trên mặt, rút đến thiếu niên kia 1 tiếng rú thảm quảng bay ra ngoài đâm vào một cái hàng rong phía trên. kia hàng rong vừa lúc là hỗn độn sạp hàng, một nồi nước sôi canh đến thiếu niên kia rú thảm, lăn lộn trên mặt đất, than củi thiêu đốt tại hắn trên quần áo, tốt một cái mùa đông bên trong một mùi lửa. Ba người vừa ra tay, trong chớp mắt Phương gia bảy tên thiếu niên liền nằm ở trên mặt đất một trận quỷ khóc sói gào, cái này khiến người ở chỗ này một trận ngạc nhiên. Thật là lợi hại, Mục Lợi Mục Thương mấy người trong con người cũng là chấn kinh, bọn hắn còn không biết, Mục Phong hai cái này thủ hạ huynh đệ vậy mà cũng là như thế lợi hại. Liền ngay cả Mục Lan, theo Mục Phong một đoạn thời gian, cũng biến thành so trước kia lợi hại rất nhiều, vừa rồi kia một thức thối pháp, cũng không phải Mục gia chân kỹ. Vương Việt nhìn lấy mình người hô hấp ở giữa liền nằm một chỗ, hoảng sợ nhìn qua đi tới Mục Phong. Mục Phong, làm việc lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp mặt, người chớ quá mức. Vương Việt giận dữ hét, ha ha, hiện tại biết sợ, là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không cho ta Mục Phong mặt mũi, ta cho ngươi cái gì mặt mũi. Người nha, đều là tương hỗ. Mục Phong đi hướng Vương Việt thản nhiên nói, mẹ nó, ta và ngươi liều mạng. Vương Việt thấy chung quanh người đều nhìn phía hắn, lập tức trên mặt tử không nhịn được, thiếu niên nhiệt huyết xông lên đầu, trực tiếp rút ra bên hông mình trường kiếm, một kiếm đâm về phía Mục Phong. Bạch, một đạo kiếm khí màu vàng đâm tới, Mục Phong thân thể nhoáng một cái né tránh, sau đó đầu ngón tay bắn ra, một đạo kim sắc chỉ kình xả tại Vương Việt trên cánh tay. Phốc phốc, đạo này chỉ kình tại Vương Việt cánh tay đâm ra một cái lỗ máu, đau đến Vương Việt một tiếng rú thảm, kiếm trong tay leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Mục Phong sau đó chân đạp bộ pháp, trong nháy mắt xông lên Vương Việt trước mặt, một phát bắt được Vương Việt cánh tay, một quyền đánh vào bụng dưới. Phốc, Vương Việt trong miệng máu tươi phun ra, Mục Phong sau đó một thanh dẫn theo Vương Việt yết hầu, híp con ngươi lạnh lùng nhìn qua Vương Việt. Vương Việt cổ bị nắm, sắc mặt đỏ lên, hai tay bắt lấy Mục Phong cánh tay không ngừng đập, hai chân đã bị đá đến huyền không mà lên. Vương đại thiên tài, ta nói qua cho ngươi, làm người phải khiêm tốn một điểm, đạo văn ngươi không sánh bằng ta Mục Phong, đấu võ ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Mục Phong híp con ngươi băng lãnh nói, thả, buông tay, ta sai rồi, Phong ca, ta sai rồi, tha mạng. Vương Việt thở không nổi, gian nan nói, trong mắt nước mắt đều biệt xuất tới. Mục Phong lập tức buông hắn ra, vứt trên mặt đất, hắn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này liền giết người. Vương Việt che cổ, trùng điệp ho khan vài tiếng, sau đó lật lên thân liền muốn thoát đi. Chờ một chút, Mục Phong lúc này lại mở miệng. Vương Việt thân thể cứng đờ, nhìn qua Mục Phong, gạt ra một tia khó coi tiếu dung, nói, Phong ca, ngươi còn có chuyện gì sao? Đánh ta người nhà họ Mục cứ như vậy liền muốn đi à? Xin lỗi à, Mục Phong chỉ vào bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Mục Lợi đám người nói. Vương Việt nghe vậy khóe miệng co giật, sau đó mang theo cái khác Vương gia đệ tử, hướng Mục Lợi Mục Thương bọn người ôm quyền khẽ khom người, đồng nói. Thật xin lỗi, lớn tiếng chút, nghe không được, Mục Phong thản nhiên nói. Thật xin lỗi, tám người sau đó lại cao giọng nói. Mục Lợi mấy người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Ai, lúc này mới đối, muốn làm cái hảo hài tử, ít tại trên đường hoành hành bá đạo, cút đi, tiểu Vương A, về sau đừng như thế cuồng, làm người điệu thấp chút. Mục Phong lúc này mới hài lòng ông cụ non nói, như là giáo huấn vãn bối, bất quá Phong ca, có vẻ như cái này Vương Việt còn lớn hơn ngài 2 tuổi đi. Vương Việt bọn người là một trận đắng chát, sau đó vội vàng nói là, từng cái chật vật thoát đi, cái này ngày Tết, chú định có người muốn trôi qua phiền muộn. Mà Mục Lợi Mục Thương bốn người là một mặt phức tạp nhìn qua Mục Phong bọn người, không biết nên nói cái gì. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời, mang theo Mục Cuồng Bạch Tử Dược cùng Mục Lan ba người liền muốn rời khỏi. Phong ca, đây là Mục Lợi do dự một chút, rốt cục kêu lên tiếng. Mục Phong bước chân dừng lại, quay người nghi hoặc nhìn qua Mục Lợi. Vừa rồi đa tạ, chuyện đã qua xin lỗi rồi, hy vọng Phong ca chớ tại so đo. Mục Lợi cắn răng ôm quyền nói, cúi thấp đầu, còn có ta, xin lỗi rồi Phong ca. Mục Thương cũng ôm quyền, cúi thấp đầu, có lỗi với Phong ca. Hai người khác cũng cùng kêu lên ôm quyền nói. Mục Phong trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa ý cười, đưa tay đỡ dậy mấy người, cười nhạt nói, nhà mình huynh đệ, cãi nhau ầm ĩ rất bình thường. Mục Phong vỗ vỗ mấy người bả vai, mấy người ngẩng đầu lên, còn có chút xấu hổ. Ha ha, cái này đúng, chúng ta Mục gia đệ tử, vốn là nên một lòng đoàn kết. Mục Cuồng cười nói, Mục Lợi mấy người ngượng ngùng cười cười. Quá khứ cũng đừng tại đề, ha ha, đi, uống rượu với nhau đi ta mời khách, buổi tối hôm nay thế nhưng là ngày Tết Nguyên Tiêu a. Mục Phong vung tay lên, hào khí 10 phần, rất có một cỗ đại tướng chi phong. Tốt, đám người cùng kêu lên gọi tốt, sau đó cùng rời đi. Đúng rồi Phong ca, uống rượu ngươi trưởng thành sao? Mục Lợi yếu ớt hỏi, tiểu tử thúi, ý của ngươi là ngươi cái này âm thanh Phong ca làm cho tâm không cam tình không nguyện lạc. Muốn ăn đòn, đừng, lần trước vừa nằm nửa tháng đâu. Ha ha ha ha, tuyết lớn đầy trời, trên đường phố, một đám thiếu niên hì hì nhốn nháo đi xa. Chỉ nói là gió thổi mưa thành hoa, thời gian đuổi không kịp bạch mã, nhân sinh chỉ có một lần thiếu niên, nên cuồng thì cuồng, chớ e ngại, liền nên nhiệt huyết độ hoàng lương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 70, ngày Tết sát khí. Mục Phong bọn người đi xa, lại là không có phát hiện, có một người một mực vụng trộm theo đuôi bọn hắn, thẳng đến Mục Phong bọn người tiến vào An Nam trong thành tốt nhất một nhà tử lâu. Mà tử lâu này vẫn là sản nghiệp của vương gia, cao liền có lầu 6, trang trí đến phi thường đại khí. Một đám các thiếu niên thiếu nữ tại lầu 3 gần cửa sổ một vị trí ngồi xuống, vừa vặn có thể trông thấy ngoài cửa sổ trên đường trạng vạng tối cảnh đêm. Từng nhà đã đèn lồng đã đỏ treo, trên đường du khách nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Tiểu nhị, các ngươi chiều bài thức ăn ngon toàn bộ đến một phần, lại đến hai vò 25 phần hạnh hoa thôn. Mục Phong chào hỏi một tiếng, tiểu nhị xác nhận lui ra, trước ôm tới hai vò tử rượu ngon, một đám người bắt đầu tỏa hạ hàn huyên. Mục Lợi tự mình cho Mục Phong đến lên một chén rượu, sau đó đứng người lên, nói, Phong ca, chuyện quá khứ xin lỗi, hy vọng Phong ca về sau đại nhân bất kể người nhỏ qua, Mục Lợi uống trước rồi nói. Mục Lợi nâng bát ra hiệu, sau đó một ngụm nốc ừng ực mà xuống. Còn có ta, Phong ca, quá khứ trong lời nói có chút xung đột, cũng hy vọng Phong ca chớ so đo, uống trước rồi nói. Mục Thương cũng bưng lên bát, đối Mục Phong một kính, sau đó một uống mà xuống. Mục Phong cũng bưng rượu đứng dậy, cười nói quá khứ liền để hắn quá khứ, cùng là Mục gia đệ tử, sau này sẽ là đồng bào huynh đệ, làm. Mục Phong nói xong, cũng uống một hớp dưới, một dòng nước nóng trong nháy mắt quét sạch toàn thân, kinh mạch thông suốt. Đúng rồi Phong ca, trước kia đều nói ngươi nguyên mạch nát, nhưng thực lực của ngươi mọi người cũng nhìn thấy, việc này đến cùng là thật là giả. Đám người uống rượu, cũng buông ra rất nhiều, Mục Thương không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta đây nguyên mạch đích thật là nhận qua tổn thương, trên chiến trường, bất quá về sau khôi phục, tu vi tự nhiên cũng liền tốt. Mục Phong rất tùy ý sơ lược, cũng không có mảnh trò chuyện những vật này. Chuyện của hắn chỉ có Mục Cuồng biết được rõ ràng một chút, Mục Cuồng tự nhiên cũng sẽ không nói lung tung. Mấy người thoải mái, sau đó cũng không có hỏi nhiều những phương diện này chính là, thịt rượu đi lên, đám người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng rồi, qua ngày Tết nhưng chính là thương lĩnh võ học viện tuyển nhận học viên thời cơ, Phong ca, ngươi sẽ đi sao? Chúng ta đều muốn đi, Mục Lợi đột nhiên hỏi, thương lĩnh võ học viện là Nam Linh bản quốc một chỗ võ học viện, học phí, tuyển nhận điều kiện không có hoàng gia học viện cao, giáo viên, các phương diện cũng so ra kém hoàng gia học viện, là một chỗ tương đối phù hợp con em bình dân tiến vào học viện. Mà Mục phân gia loại gia tộc này là cung cấp không dạy nổi học phí đệ tử tiến vào hoàng gia học viện tu hành. Không được, ta dự định năm sau đi hoàng gia học viện, tỷ tỷ của ta cùng ta vị hôn thê đều ở nơi nào chờ ta. Mục Phong lắc đầu cười nói, cũng thế, bằng Phong ca thiên phú, đi thương lĩnh học viện thật có chút nhân tài không được trọng dụng, bất quá hoàng gia học viện không phải là chúng ta những người này có thể đi vào đi. Mục Thương nói, trong lời nói cũng có một tia hâm mộ. Đi dạng gì bình đài, lấy được thành tựu ra sao, thương lĩnh học viện cách cục quá nhỏ, Mục Phong tâm cũng không ở đâu bên trong. Mà hoàng gia học viện, hội tụ chung quanh vài quốc gia bên trong thiên tài, Mục Phong muốn cùng những người kia tranh một chuyến cao thấp, cũng không chỉ là đơn thuần vì Uyển Nhi cùng Mục Linh Nhi. Đương nhiên, hơn phân nửa nguyên nhân hay là bởi vì hai người kia ở nơi nào. Thế nào, nếu như các ngươi cũng nghĩ đi, ta có thể tạo điều kiện cho các ngươi đi Hoàng gia học viện, học phí không cần các ngươi lo lắng. Mục Phong nói, Hoàng gia học viện một năm một người muốn lên ngàn kim tệ, người bình thường không chịu đựng nổi cái này học phí, bất quá đối với Mục Phong hiện tại mà nói, bất quá là nhiều khác mấy món nguyên khí vấn đề. Cái này không cần, nhiều tạ Phong ca hảo ý, Hoàng gia học viện là năm sau, mà năm nay chúng ta đã có 18 tuổi. Năm sau tuổi tác bên trên đã không có đủ đi Hoàng gia học viện tư cách. Mục Lợi cười khổ nói, vẫn là cảm kích Mục Phong hảo ý. Mục Phong nhẹ gật đầu, tuổi tác nếu như qua, hoàn toàn chính xác vào không được. Sau đó trên ngón tay của hắn quang mang lóe lên, trong tay xuất hiện một chồng văn phù. Mục Phong nói, nơi này có 12 tấm nhất giai văn phù, các người 4 người cầm đi, mỗi một chương dẫn bạo về sau có thể bộc phát ra tử phủ cảnh tam trọng cao thủ một kích uy lực, xem như Phong ca đưa các người đi thương lĩnh học viện một điểm lễ vật. Thời điểm then chốt, có lẽ có thể cứu các ngươi một mạng. Văn phù, 4 người một trận kinh ngạc, sau đó kinh hỉ cầm tới, đây chính là hiếm có đồ vật, một chương giá trị trên 100 kim tệ, bọn hắn cũng mua không nổi. Đa tạ Phong ca, ha ha, đây chính là bảo bối tốt, chỉ cần dùng nguyên khí phá vỡ phát liền có thể sử dụng. Mục Lợi cầm 4 tờ văn phù kích động cười nói, ba người khác cũng gật đầu, rất là cao hứng, đồng thời trong lòng một trận cảm động. Mục Phong có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đã để bọn hắn rất cảm động. Bây giờ lại đưa bọn hắn chân quý văn phù, để 4 người thậm chí đều có chút không có ý tứ. Ha ha, không có gì, đây cũng là ta một điểm tâm ý đi, đúng, các ngươi thích dùng binh khí gì. Sau khi trở về, tìm đến tốt nhất khí phôi đưa đến ta chỗ nào, ta đưa các ngươi một người một kiện nguyên khí, đi Thương Lĩnh học viện cũng không thể yếu đi ta Mục gia đệ tử uy danh. Mục Phong cười nói, đưa chúng ta nguyên khí, chờ một chút, Phong ca, chẳng lẽ lại ngươi vẫn là đạo văn sư? Mục Lợi chấn kinh hỏi. Mục Phong gật đầu cười, bốn người trong con ngươi vừa khiếp sợ, lại là kích động. Mục Lợi trực tiếp đứng dậy, đi vào Mục Phong trước mặt, ôm quyền một gối đại lễ, hốc mắt hồng nhuận nói, đa tạ Phong ca. Binh khí là tu luyện võ giả sinh mạng thứ hai, Mục Phong muốn đưa bọn hắn cái này, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có cảm kích. Mục Thương ba người cũng trịnh trọng hành lễ, đa tạ Phong ca. Ha ha, tốt tốt, mau dậy đi, nam nhi dưới đầu gối là vàng, chớ nhẹ quỳ, nếu muốn cảm kích ta, về sau đi Thương Lĩnh học viện đều tốt tu luyện, tương lai học thành đền đáp gia tộc. Mục Phong vội vàng đỡ dậy bốn người cười nói, một bên Mục Cuồng ba người cũng lộ ra một vòng ý cười, về phần Mục Lan, tuổi tác cũng là không nhỏ, cũng là muốn cùng Mục Lợi bọn hắn cùng đi. Đám người sau đó tiếp tục ngồi xuống ăn uống nói chuyện phiếm, lại không biết bên ngoài có một đám khách không mời mà đến chạy về đằng này. Trên đường phố, một dáng người khôi ngô, mặc một thân màu đen võ bào, một mặt dữ tợn, trong tay nam tử dẫn theo một thanh sáng loáng đại đao, mang theo hơn 30 người đằng đằng sát khí chạy về Vương gia này quán rượu. Ôi, là Báo gia, Báo gia, ngài mang nhiều huynh đệ như vậy tới này là. Vương gia quán rượu ngoài cửa, một chạy đường tiểu nhị vội vàng chặn lại tới cười hỏi. Cút ngay cho ta, Báo gia lông mày nhíu lại, đẩy ra cái này chạy đường tiểu nhị, nhìn phía Vương gia quán rượu. Báo gia, đả thương hung tích môn còn phóng cuồng nói tiểu tử kia ngay tại cái này tán trên lầu. Một hoàng hổ bang đệ tử nói, hắn chính là bị Mục Phong mấy người đánh một hoàng hổ bang đệ tử. Hắn răng bị bạch tử dược đánh rụng, nói chuyện còn mang hở, nôn âm không cho phép. Hừ, ta muốn nhìn, là cái gì tiểu bối như thế cuồng, đả thương chúng ta hoàng hổ bang người, lại muốn ta đại ca đi cho hắn xin lỗi, các huynh đệ, lên. Báo ra trên mặt dữ tợn lắc một cái, trong con ngươi lộ ra sát cơ, vung tay lên nói, lập tức cái này hơn 30 người vọt vào Vương gia quán rượu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 71, quán rượu chém giết. Cái này hơn 30 người trực tiếp xông lên lầu 3, một đám người đằng đằng sát khí cầm đao kiếm xông lên lầu 3, một màn này cũng đưa tới rất nhiều khách uống rượu chú ý. Báo ra bọn người lên lầu 3 về sau, liếc mắt liền nhìn thấy gần cửa sổ mà ngồi Mục Phong các loại 8 tên thiếu niên thiếu nữ, trực tiếp vây lại. Mục Phong gặp một đám người mang theo đao kiếm xông về bọn hắn, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, phiền phức tới. Mục Cuồng bọn người nghe vậy bá lập tức liền đứng lên, từng cái cảnh giác nhìn phía đối diện bọn này xách đao kiếm mà đến đại hán. Đều vây lại cho ta, Báo gia vung tay lên, hơn 30 người đem 8 người vây ở cái này một góc. Mục Phong cau mày, bình thản nói, các ngươi là ai? Muốn làm gì, cái gì dâm, gà con, ngươi còn nhớ ta không? Tên kia bị bạch tử dược chuẩn bị răng, nói chuyện hở nam tử đứng ra, oán độc nhìn qua mấy người nói. À, nguyên lai là ngươi như thế ra hỏa, làm sao, răng cho ngươi đánh rớt, ngươi còn dám dẫn người tìm đến phiền phức. Bạch tử dược cười lạnh nói, liếc mắt một cái liền nhận ra mình đánh ra hỏa này. Ngươi, nam tử này giận dữ, bất quá Báo ra một tay đẩy hắn ra, tiến lên hai bước, nhìn qua cái này 8 tên thiếu niên lạnh như băng nói, chính là các ngươi đánh ta hoàng hổ bang người, còn muốn để chúng ta bang chủ cho các ngươi xin lỗi. Mục Phong tiến lên một bước, nhìn qua một đám cầm đao kiếm đại hán lâm nguy không sợ, tự có một cỗ thái sơn áp đỉnh mặt không băng sắc tính khí, thản nhiên nói, các ngươi hoàng hổ bang người khuyết thiếu tố chất, chúng ta chỉ là dạy dỗ ngươi người làm sao làm người, có dạng này thủ hạ, chắc hẳn bang chủ của các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá Mục Phong trong lòng đã đánh lên 12 phần tinh thần, làm xong chiến đấu chuẩn bị, nam tử này tuyệt đối là một cao thủ. Những này là nhà kia thiếu niên, cũng dám đắc tội Hoàng Hổ Bang. Đúng vậy a, Hoàng Hổ Bang thế nhưng là An Nam Bang phái lớn nhất thế lực, kia Hoàng Hổ Bang Báo ra Ngô Báo đi, nghe nói là tử phủ cảnh cửu trọng đại thiên vị cao thủ. Bọn này tiểu gia hỏa phải ngã nấm mốc lạc, chung quanh khách uống rượu nhóm cũng kinh ngạc nghị luận, nhìn trò hay. Thật can đảm, một đám tiểu bối vậy mà như thế cuồng vọng, người tới, đánh cho ta, một người đánh cho ta rơi một cái chân. Báo ra lạnh lùng hạ lệnh, ta nhìn các ngươi ai dám, chúng ta thế nhưng là Mục gia đệ tử, các ngươi dám đụng đến chúng ta. Mục Lợi lúc này đứng ra phẫn nộ quát, Mục gia đệ tử, những cái kia lúc đầu muốn lên trước Hoàng Hổ Bang chúng nghe vậy dừng bước nhìn phía Ngô Báo, Mục gia thế nhưng là An Nam trong thành chiếm cứ trên 100 năm tu luyện gia tộc, thế lực cường đại. Mục gia đệ tử thì thế nào, đánh gãy chân của các ngươi. Ta không tin Mục gia có thể vì các ngươi cùng chúng ta khai chiến, người tới, đánh. Ngô Báo cũng là nhân vật hung ác, hơi sững sờ về sau trực tiếp quát. Giết, lập tức số lớn Hoàng Hổ Bang chúng lập tức vọt lên, Mục Lợi bọn người biến sắc. Mục Lợi, Mục Lan, các ngươi năm người nhanh nhảy cửa sổ đi, đi mời người trong gia tộc, tiểu cuồng tử dược chúng ta ngăn trở bọn hắn. Mục Phong vội vàng quát, chân một đá cái bàn, lập tức cái bàn bay đánh tới Hoàng Hổ Bang chúng, đụng ngã mấy người, đồ ăn tung tóe những người này một thân, sau đó thân thể nhoáng một cái, xông lên giết tới Hoàng Hổ Bang chúng. Phong ca, Mục Lợi bọn người còn có chút không nguyện ý rời đi. Đi mau, nhanh đi gia tộc báo tin. Mục Phong gầm thét, đi thôi, chúng ta mấy cái tu vi, không giúp được Phong ca bọn hắn. Mục Thương vội vàng lôi kéo không nguyện ý đi Tiểu Lan, đánh vỡ cửa sổ thủy tinh, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống lầu 3. Mục Lợi cắn răng, nhìn qua sông lên Hoàng Hổ Bang chúng ba người, cũng nhảy xuống cửa sổ rời đi. Phong ca, các ngươi chờ lấy chúng ta. Mục Phong ba người đưa lưng về phía mà dựa vào, nhìn qua mấy lần địch nhân của mình, Mục Phong cười nhạt nói, Tiểu Cuồng, Tử Dược, có sợ hay không? Không sợ, mẹ nó, cùng lắm thì liều mạng. Mục Cuồng cầm đao âm thanh lạnh lùng nói, sợ, hẳn là bọn hắn. Bạch Tử Dược cầm kiếm cũng lãnh khốc nói, ha ha, tốt, giết ra một đường máu. Mục Phong cười to, chiến, ba người đồng thời xông về Hoàng Hổ Bang chúng. Giết, Hoàng Hổ Bang chúng cũng xách đao kiếm thẳng hướng ba người. Thông mạch quyền, ba, ba, ba, Mục Phong gầm thét, thể nội luồng khí xoáy chuyển động, một quyền oanh sát mà ra, tí cốt truyền đến 12 âm thanh giòn vang, một đạo màu trắng quyền kình oanh sát hướng về phía một Hoàng Hổ Bang chúng. Bành, một quyền này oanh sát tại cái này Hoàng Hổ Bang chúng trên thân. Cái này Hoàng Hổ Bang chúng một tiếng rú thảm, thân thể đến bắn ra xa 7, 8 mét đâm vào ba người trên thân, đụng quẳng một đám người. Mà kia Hoàng Hổ Bang chúng xương ngực vỡ nát, cả người là hít vào nhiều, thở ra ít, một quyền này, Mục Phong thế nhưng là không có tại lưu thủ. Bạch, ba thanh khảm đao đồng thời hướng hắn bổ tới, Mục Phong thân thể nhoáng một cái, chân đạp tùy phong bộ né tránh, đầu ngón tay nguyên khí hội tụ bắn ra, một đạo kim sắc chỉ kình xạ ra. Phốc phốc, một Hoàng Hổ Bang chúng mi tâm bạo tạc lên một đoàn huyết vụ. Bị chỉ kình xạ mặc vào một cái lỗ máu, cả người trong nháy mắt tử vong. Mục Phong một chỉ đạn giết người kia về sau, hai tay bắt lấy hai người khác tay cầm đao, dùng sức uốn éo, răng rắc một tiếng, vặn gãy hai người kia cánh tay. A, hai người này phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, Mục Phong sau đó lại hai quyền đánh vào hai người trên bụng, đánh bay hai người, kình khí đem hai người trong bụng ruột đều đánh nát. Ba người đồng thời thẳng hướng Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược trong tay tuyết trắng trường kiếm, phong một tiếng tuốt ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt thẳng hướng một Hoàng Hổ Bang chúng. Phốc phốc, tên này Hoàng Hổ Bang chúng tại kiếm vừa ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang đâm tới, yết hầu trực tiếp bị đâm xuyên, mở to hai mắt nhìn che yết hầu đến trên mặt đất. Tốt một tay cư hợp bạt kiếm thuật, một chiêu này, Bạch Tử Dược chỉ sợ không ít bỏ công sức luyện tập. Ảo ảnh kiếm quyết, sau đó hắn kiếm giữa không trung run run ra một mảnh kiếm ảnh, mấy đạo kiếm ảnh đâm về phía hai người khác. Phốc phốc, phốc phốc, hai người khác lồng ngực bị kiếm ảnh đâm trúng. Trực tiếp bị đâm ra mấy cái lỗ máu, tới đất bỏ mình. Uống, Mục Cuồng xách đao trực tiếp một đao giận bổ xuống, một đao kia thế đại lực trầm, lực lượng kinh người hóa thành một đạo bạch quang đánh xuống. Leng keng, cái này Hoàng Hổ Bang chúng đón đỡ kiếm lại bị trực tiếp chém đứt, một đao bổ vào cái này Hoàng Hổ Bang chúng đầu lâu bên trên, đầu lâu trực tiếp bổ ra nửa bên, huyết tinh đến cực điểm. Phá lãng cửu đao nhất thức, Mục Cuồng chém giết phía sau một người, hai tay cầm đao, một đao vung ra, một đạo màu lam đao kình bổ ra. Chạm tại hai tên Hoàng Hổ Bang chúng lồng ngực. Hai người kia rú thảm, lồng ngực bị đánh mở một đạo to lớn miệng máu quảng bay trở ra, cũng là hít vào nhiều, suốt khí ít. Ghê tởm, Ngô Báo thấy mình người rất nhanh lại bị cái này ba tên thiếu niên đánh giết 10 người, vừa sợ vừa giận, sách bên trong cửu cái luồng khí xoáy chuyển động, bạo phát ra năng lượng kinh người, một trưởng hướng Mục Cuồng đánh ra. Hỏa diễm trưởng, hô hô, một đạo thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ trưởng kinh gào thét đánh ra, mang theo không khí tiếng rít đập thẳng hướng Mục Cuồng. Mục Cuồng biến sắc, vội vàng xách đao chính cản, đồng thời cổ động bên ngoài thân khí mô. Bành, một trường này đập vào mặt đao, cuồng bạo nguyên khí trường kình bộc phát, Mục Cuồng một tiếng rú thảm miệng phun máu tươi bay ra cách xa mấy mét, trong miệng thốt ra một ngụm nghịch huyết. Tiểu Cuồng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 72, đường cái truy sát, chung quanh Hoàng Hổ Bang chúng xách đao một đao phách chảm hướng về phía Mục Cuồng. Đã động sát khí, thế muốn đem thiếu niên này chém giết. Mục Phong gầm thét, thân thể hướng bên này phóng tới, hai ngón nguyên khí hội tụ búng ra. Đoạn kim chỉ, siêu, siêu, hai đạo chỉ kình xạ đến, hai tên phóng tới Mục Cuồng Hoàng Hổ Bang chúng bị hai đạo màu vàng chỉ kình xạ mặc vào đầu lâu, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, tới đất không dậy nổi. Hỏa liệt đao, Mục Phong trong tay hàn quang lóe lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay, hung hăng bổ về phía cái thứ ba thẳng hướng Mục Cuồng Hoàng Hổ Bang chúng. Bá, một đạo màu đỏ cực nóng đao kình bổ về phía kia Hoàng Hổ Bang chúng, trực tiếp bổ vào người kia trên lưng, kém chút đem người kia chém thành hai khúc, trên lưng vết đao một chuỗi cháy đen, bổ nhào vào trên mặt đất. Mục Phong tiến lên, vội vàng đỡ dậy Mục Cuồng, Bạch Tử Dược cũng dẫn theo nhỏ máu kiếm nhích lại gần. Tiểu Cuồng, còn chịu đựng được sao? Mục Phong lạnh lùng nhìn qua đối diện Ngô Báo, đối Mục Cuồng lo lắng hỏi. Phốc, Mục Cuồng lại nhổ một ngụm thể nội tụ huyết, thở dốc câu chửi thề, đối Mục Phong gật đầu nói còn có thể đi. Trong cơ thể hắn đã bị nội thương, đây là hắn lực phòng ngự kinh người, cái khác tử phủ cảnh nhất trọng chịu tử phủ cảnh đại thiên vị cao thủ như thế một kích, sợ rằng sẽ muốn nửa cái mạng. Tử Dược, một hồi ta ngăn chặn tên kia, ngươi mang theo Tiểu Cuồng đi mau. Mục Phong thấp giọng nói, không tin, Phong ca, chúng ta không thể vứt xuống ngươi, là huynh đệ liền cùng sinh chung chết. Bạch Tử Dược còn chưa lên tiếng, Mục Cuồng nói, đúng vậy a Phong ca, chúng ta làm sao có thể vứt xuống một mình ngươi. Bạch Tử Dược lại nói, yên tâm, các ngươi đi, ta lập tức liền chạy đi, vậy cứ thế quyết định. Mục Phong kiên quyết nói, Ngô Báo nhìn qua một chỗ thi thể, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong con ngươi sát khí quấn nhìn phía Mục Phong bọn người. Trong tử lâu cái khác khách uống rượu nhóm gặp Mục Phong ba người vậy mà đánh chết nhiều như vậy Hoàng Hổ Bang đệ tử, cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiểu tử, giết ta nhiều người như vậy, hôm nay ta không chặt các ngươi cho chó ăn, ta mẹ nó cũng không phải là Ngô Báo. Ngô Báo gầm thét, bước chân đạp mạnh, một cỗ cường đại nguyên khí màu trắng từ lòng bàn chân hắn bộc phát, tấm ván gỗ đều bị rung ra khe hở, một quyền oanh sát hướng về phía Mục Phong ba người. Một đạo to lớn màu đỏ quyền kình gào thét mà đến, đánh về phía ba người, vẽ lên một trận cực nóng quyền phong. Trốn, Mục Phong gầm thét, ngăn tại trước người, sách đao toàn lực bổ ra, một đạo màu đỏ đao khí bổ về phía quyền kình. Bạch Tử Dược cắn răng, mang theo Mục Cuồng, từ chỗ cửa sổ bay nhảy mà xuống. Phong ca, Phong ca, Mục Cuồng tại Bạch Tử Dược trên lưng, thúc thiết gào thét. Đao khí bổ vào quyền kình bên trên, hai cỗ năng lượng đối bính, bạo phát ra một cỗ năng lượng khí lãng, lầu ba nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến cái khác trên bàn chén dĩa rơi xuống. Mục Phong đao khí vẫn là bị quyền kình chấn vỡ, Mục Phong bị quyền kình diễn tấu, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thể nội khí huyết sôi trào, cổ họng ngòn ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi, bất quá bị Mục Phong sống sờ sờ lại nuốt xuống. Hắn bất quá tử phủ cảnh tam trọng, tiểu thiên vị công lực, coi như hắn nguyên khí so với bình thường người cường đại, bất quá cũng mạnh bất quá đã cửu trọng đại thiên vị công lực Ngô Báo. Ngô Báo lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, trong tay cũng dẫn theo một thanh khai sơn đao chậm rãi đi tới, khí thế cường đại phát ra. Tiểu tử, hôm nay ta muốn đem ngươi cắt thành từng khối, nhét vào trên đường cho chó ăn. Ngô Báo băng lãnh nói, mũi đao trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết đao, thân thể đột nhiên một nhanh, sách đao giận bổ xuống. Ai chết ai sống còn vì hai biết, Mục Phong gầm thét, sách đao nghênh tiếp, đương, hai thanh đại đao đối bính, một tiếng chói tai kim minh thanh truyền đến, hai đao đối bính sáng lên một cỗ hỏa hoa, Mục Phong bị trên đao lực lượng khổng lồ lại bị chấn động đến lui về sau hai bước, tựa vào trên tường. Xoát, Ngô Báo lại một đao bổ tới, Mục Phong thân thể nhảy lên né tránh, đao kình ở trên tường bổ ra một đạo lỗ hổng lớn. Mục Phong tránh thoát thời điểm một cái tay khác kiếm chỉ bắn ra, một đạo kim sắc chỉ kình xạ hướng về phía Ngô Báo. Siêu, tiếng xé gió truyền đến, Ngô Báo xách đao chính cản, kia chỉ kình xạ tại mặt đao bên trên bị bắn ra, Ngô Báo bước chân đạp mạnh, lại một đao trọng bổ về phía Mục Phong. Mục Phong xách đao ngăn cản, thân thể bị đối phương một đao bổ đến uốn lượn, Ngô Báo đao pháp lại liên tục bổ mà đến, cuồng bạo nguyên khí năng lượng đánh cho Mục Phong cực kỳ bị động. Oanh, Ngô Báo gầm thét, thủ đao trong nháy mắt đấm ra một quyền này Mục Phong không có né tránh, dẫn theo mặt đao chính cản, bị một quyền đánh bay đụng vào trên tường, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu tử, đi chết đi, Ngô Báo nhe răng cười, xách đao bổ về phía Mục Phong đầu lâu, đao khí phá không mà tới. Mục Phong trong tay quang mang sáng lên, vài chương màu lam văn phù xuất hiện trong tay, hướng Ngô Báo vọt tới. Oanh, oanh, oanh, văn phù bạo tạc vỡ vụn, màu lam khí kình bộc phát, dọa đến Ngô Báo nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, tránh đi bạo tạc uy lực. Oanh, mà lúc này Mục Phong có cơ hội thở dốc, cũng từ chỗ cửa sổ nhảy xuống, thân thể tại mặt đường bên trên nhấp nhô một quyền tá lực, sau đó thân thể như là mũi tên bắn ra, co cẳng mà chạy. Ngô Báo tại cửa sổ, nhìn qua chạy trốn Mục Phong lộ ra vẻ phẫn nộ, giận dữ hét đuổi theo, không thể để cho hắn còn sống về Mục gia. Lập tức hơn 10 tên Hoàng Hổ Bang từ cũng từ cửa sổ nhảy xuống, Ngô Báo mang người, dẫn theo đao kiếm đi đầy đường truy sát hướng về phía Mục Phong, dọa đến trên đường người đi đường tránh lui. Mục Phong một bước bắn ra chính là xa 7, 8 mét, tại trên đường cái phi nước đại, còn đụng ngã không ít trên đường. Ôi, dựa vào, chạy cái gì chạy, người mẹ nó đảo mệnh đuổi đầu thai a. Một nam tử bị Mục Phong ném tới giận dữ hét, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mượn qua mượn qua. Mục Phong thanh âm xa xa truyền đến, giết, tiểu tử, đừng chạy. Bất quá sau đó một đám người từ sau đuổi theo sách đao đuổi theo, đằng đằng sát khí, dọa đến người kia vội vàng né tránh, nhìn qua Mục Phong đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói, thật đúng là mẹ nó là đào mệnh đuổi đầu thai a. Ngô Báo dưới chân nguyên khí bộc phát, một bước bắn ra xa hơn 10 thước, tại nóc nhà bên trên bay vọt, truy hướng chạy trối chết Mục Phong, đang nhanh chóng tiếp cận. Mục Phong gặp Ngô Báo nhanh chóng đuổi theo, trong tay giương lên, hai đạo lam quang bắn về phía Ngô Báo, lại là hai tấm văn phù. Ngô Báo thân thể biến hướng né tránh, hai tấm văn phù bạo tạc, mà lúc này Mục Phong chui vào trong hẻm nhỏ, bay vọt hướng về phía một nhà lầu hai ban công, từ trong cửa sổ bắn tiến vào. Bất quá sau đó, a, dâm tặc, cái này ấm áp trong phòng, một nữ tử nằm ở trên giường, rít lên một tiếng, trần như nhộng, bưng kín lồng ngực cùng hạ thân hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, không mảnh vải che thân. Mục Phong còn không có gặp qua như vậy hình tượng, trong lỗ mũi chảy ra hai cỗ nhiệt lưu, xoa xoa máu mũi, sau đó nghe tiếng thét chói tai lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền nói cô. Cô nương thật xin lỗi. Sau đó hắn vội vàng che mắt quay người, lại từ cửa sổ nhảy xuống thoát đi, trong lòng là một trận xấu hổ. Làm sao đi ngủ không mặc quần áo đâu, nhà ta Uyển Nhi có phải hay không cũng là dạng này. Mục Phong chạy đến ngõ nhỏ, trong lòng còn làm xấu nghĩ đến. Bất quá hắn chạy trốn một khoảng cách, liền dừng lại, sắc mặt khó coi. Mụ nội nó, Mục Phong cắn răng, nhìn qua phía trước cao hơn 10 mét cao dày vách tường, không còn gì để nói. Hắn vậy mà trốn vào ngõ cụt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 73, Tu La huyết đao. Ai hắn nha như thế không có lòng công đức, đem tường tu cao như vậy. Mục Phong nhìn qua cao 15, 16 mét tường khóc không ra nước mắt, tu vi của hắn cũng liền có thể nhảy đát làm cái cao 7-8 mét. Tiểu tử, lần này chúng ta nhìn ngươi nhìn trốn chỗ nào. Lúc này Ngô Báo dẫn một đám người, cũng vòng vây đi qua, nhìn qua Mục Phong cười gần nói. Mục Phong sắc mặt ngược lại là dần dần bình thản xuống tới, nhìn qua Ngô Báo, ánh mắt lạnh lẽo. Giết, Ngô Báo vung tay lên, trực tiếp dẫn một đám người trùng sát đi qua. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, cha, phù hộ ta. Mục Phong nắm chặt chiến đao, tự lẩm bẩm, xách đao gầm thét xông về cái này hơn 10 người. Siêu, trong ngực hắn một đạo bạch quang ngược lại trước hết nhất bắn ra, biến thành một đạo mũi tên bắn về phía một người. Gào thét, đây là một đầu ba thước tiểu xà, lập tức đập vào mặt cắn lấy một người trên ánh mắt, người kia một tiếng rú thảm, con mắt bị răng nanh cắn bạo, nọc độc trong nháy mắt tràn vào hắn thể nội, nam tử này đi thẳng đến run rẩy. Giống, tiểu thiên gầm thét, hình thể biến lớn, trừng dài 7-8 mét, người to bằng bắp đùi, cắn một cái thẳng hướng một hoàng hổ bang chúng. A, à, kia hoàng hổ bang chúng bị đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu rõ ràng rắn dọa đến sững sờ, thế nhưng là tiểu thiên đã đập vào mặt cắn tới, miệng lớn cắn trúng cổ của hắn, thon dài thân thể trong nháy mắt quấn quanh ở nam tử này trên thân, cơ bắp phát lực nắm chặt. Tạch tạch tạch, một trận tiếng xương vỡ vụn truyền đến, cái này bị quấn quanh nam tử trong nháy mắt bị tiểu thiên bộc phát kinh khủng co vào lực rảo sát, miệng phun máu tươi. Hung thú, những người khác giật nảy mình, trong nhóm người này cũng có tử phủ cảnh cao thủ, có người một đao bổ về phía tiểu thiên, màu trắng đao kình bổ vào tiểu thiên trên thân thể. Phốc, đao kình bổ vào tiểu thiên bạch phải bên trên, chỉ là lưu lại một đạo cạn ngấn, không có thương tổn đến tiểu thiên. Tiểu thiên đuôi dài mang theo ngàn cân chi lực quật mà ra, bá một tiếng quất vào một người đầu lâu bên trên. Ba, lực lượng khổng lồ ra chỉ tại giao đuôi, lại đem nam tử này đầu lâu quất bay ra xa mấy chục thước, thi thể không đầu máu tươi giếng phun. Tiểu thiên trong miệng lại phun ra một ngụm màu trắng xương lạnh, một người bị xương lạnh quét sạch bên trong, thân thể trong nháy mắt ngưng kết thành băng điêu, đến trên mặt đất vỡ vụn thành khối. Cái này tương tất chính là tiểu thiên hung thú thiên phú thần thông. Giết cho ta xúc sinh kia, xách đao thẳng hướng Mục Phong Ngô Báo gầm thét, trong lòng phẫn nộ. Mình mang ra hơn 30 người, lại bị một đám tiểu thí hài cùng một đầu đại xà, giết đến chỉ còn lại có mười mấy người. Hôm nay nếu là không có thể làm thịt Mục Phong, hắn Ngô Báo cũng không mặt mũi tại trên đường lăn lộn. Cái khác hoàng hổ bang chúng đều thẳng hướng tiểu thiên, mà Ngô Báo một người đơn đấu Mục Phong. Đương, đương, đương, hai thanh chiến đao trong ngõ hẻm chém thành một mảnh, đao quang lấp lóe, hỏa hoa bắn tung tóe, đao khí ở trên vách tường chém ra từng đạo lỗ hổng. Mà ngõ nhỏ người của hai bên nhà nghe thấy tiếng chém giết, đã đem cửa phòng cửa sổ đóng chặt, không dám thò đầu ra đến xem. Phốc phốc, Mục Phong bị một thước đao khí bổ trúng, lồng ngực vạch ra một cái miệng máu, máu me đầm đìa, không ngừng lui về phía sau mấy bước, hắn cuối cùng không phải cái này tử phủ cảnh cửu trọng đại thiên vị đối thủ. Hắc hắc, tiểu tử, ta muốn từng đao hành hạ chết ngươi. Ngô Báo nhe răng cười, Mục Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Báo, tinh thần lực lại là tại câu thông tu la thần ngọc. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Mục Phong vội vàng thầm nghĩ, ta không giúp được ngươi, bây giờ ngươi chỉ có mình dựa vào chính mình, trước một hồi tu la thần ngọc đã hấp thu không ít huyết khí, ngươi nhìn có thể hay không sử dụng ra tu la đao. Hy Nguyệt nhắc nhở nói, giết, lúc này Ngô Báo gầm thét, lại xách đao đánh tới, Mục Phong trong tay lại xuất hiện bốn tờ văn phù, bắn về phía Ngô Báo, đây cũng là hắn sau cùng bốn tờ văn phù. Ngô Báo gặp bốn đạo lam quang phóng tới, vội vàng né tránh, cái đồ chơi này uy lực không nhỏ, bị bắn chúng nổ đến cũng không tốt thụ. Oanh, oanh, oanh, bốn tờ văn phù bạo tạc, khí lãng làm cho Ngô Báo lui lại không thôi. Mà lúc này Mục Phong thể nội ba cái luồng khí xoáy bên trong tất cả nguyên khí, toàn bộ tràn vào Tu La Thần Ngọc bên trong, đi phát động Tu La Thần Ngọc bên trong một đạo thần văn. Cái kia đạo thần văn hấp thu cỗ này nguyên khí, sau đó lại hấp thu ngọc bên trong chứa đựng tất cả huyết khí, một đạo huyết quang bắn ra, Tu La Thần Ngọc tại Mục Phong trong tay huyết quang đại phóng, sát khí lượn lờ, thời gian dần trôi qua vậy mà ngưng tụ thành một thanh khổng lồ chiến đao. Đao này toàn mọc ra năm thước khoảng 1m6 hơn phân nửa người cao, chuôi đao dài 2 thước, thân đao 3 thước, toàn thân huyết hồng sắc, chuôi đao có khắc rồng vảy nhô lên, thế nhưng là rất tốt cầm nắm phòng hoạt. Mà đao cách hộ thủ như là long nha, thân đao uốn lượn đường cong không lớn, sống đao nổi lên huyết hồng sắc câu răng, mặt đao huyết hồng sắc có đổ văn, phát ra huyết quang, lưỡi đao sắc bén, hàn quang lượn lờ, sát khí bên ngoài vòng. Tốt một thanh bá khí uy vũ huyết đao, đao này vừa ra, trong ngõ nhỏ nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mấy độ, một cỗ kinh người sát ý từ trong đao truyền ra. Mục Phong tay trầm xuống, cắn răng cầm đạo này, trong con ngươi vừa mừng vừa sợ. Đây chính là Tu La huyết thần đao, cây đao này quá hắn a nặng, chỉ sợ không hạ ngàn cân, nặng như thế đao, Mục Phong căn bản không có cách nào huy động tự nhiên, đừng nói giết địch. Hắn 1m8 vóc dáng đã không thấp, bất quá cầm đao này, vẫn còn có chút không cân đối. Ngô Báo cũng khiếp sợ nhìn qua Mục Phong trong tay đột nhiên xuất hiện to lớn huyết đao. Tốt một thanh bảo đao, cây đao này ít nhất là tam giai nguyên khí. Ngô Báo trong con người tham lam chi quang đại phóng, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, xách đao thẳng hướng Mục Phong. Tiểu tử, chết, Ngô Báo gầm thét, muốn giết người đoạt đao. Giống, Mục Phong gầm thét, dùng hết toàn lực huy động chuôi này to lớn Tu La huyết thần đao, chém về phía Ngô Báo, thể nội nguyên khí cũng tiêu xài trống không. Bạch, Tu La huyết thần đao huyết quang đại phóng, một đạo chướng mắt huyết quang sáng lên, một đạo huyết sắc đao mang bổ ra, mang theo một cỗ kinh người sát khí chém về phía Ngô Báo. Leng keng, Ngô Báo trong tay nguyên khí khai sơn đao vậy mà trực tiếp bị huyết quang chảm nát, huyết sắc đao khí hung hăng bổ vào Ngô Báo trên thân. A không, phốc phốc, huyết sắc đao khí xẹt qua, xuyên thấu qua Ngô Báo thân thể, bổ vào phía sau một nhà trên vách tường bị đánh mặc một đạo to lớn lỗ hổng, ầm vang sụp đổ. Mà Ngô Báo thân thể thổi phù một tiếng, nứt ra thành hai nửa, máu tươi nội tạng phun vung một chỗ. Báo ra, nơi xa còn đối phó Tiểu Thiên Hoàng Hổ Bang chúng gặp một màn này là quá sợ hãi, sau đó hoảng sợ nhìn qua xử lấy đao, kịch liệt thở dốc Mục Phong. Trốn, trốn, trốn a, những người này lại bị dọa đến co cẳng liền chạy, không dám dừng lại. Tiểu Thiên cũng máu me đầm đìa bò hướng Mục Phong, trên người nó bị đánh ra mấy đạo miệng máu. Mục Phong đặt mông ngồi dưới đất, nằm trên mặt đất lạnh như băng, Tu La huyết thần đao ép ở trên người hắn, ép tới hắn kém chút không thở nổi, bất quá sau đó huyết quang rút đi, lại biến thành Tu La thần ngọc giữ tại Mục Phong trong tay. Tiểu Thiên bơi tới, tại Mục Phong bên người bảo hộ lấy hắn, hiện tại Mục Phong thể lực hao hết, nguyên khí hao hết, đến cái tiểu hài tử đều có thể giết hắn. Bất quá Mục Phong trên mặt, còn có một tia kích động, một vòng ý cười. Hắn đại gia, cái này Tu La huyết thần đao uy lực vậy mà mạnh như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 74, Hoàng Hổ Bang. Mục Phong từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một viên huyết đan ăn vào, nằm trên mặt đất luyện hóa, yên lặng khôi phục thể nội nguyên khí. Mà Tu La thần ngọc tại Hy Nguyệt khống chế phía dưới, hấp thu trên mặt đất thi thể huyết khí tinh huyết, trong thi thể linh hồn, cũng biến thành từng đạo u quang, bị thu nạp vào Tu La thần ngọc bên trong. Những này hồn quang đều bị Hy Nguyệt luyện hóa, bổ sung nguyên khí của mình. Mà bên ngoài trên đường cái, mấy trăm tên mục gia đệ tử tại trên đường cái tìm kiếm hò hét. Vương gia trong tử lâu, Mục Trung mang theo một đám người nhà họ Mục, nhìn qua thi thể trên đất cùng chiến đấu phá hư chỗ ngồi sắc mặt khó coi. Mục Trung nắm lấy tiểu nhị, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi tại người nơi này đâu? Hồi, về vị gia này, vừa rồi nơi này tên kia thiếu gia bị Hoàng Hổ Bang người truy sát, không biết đi chỗ nào. Tiểu nhị này bị Mục Trung tản ra khí thế dọa đến thân thể phát run, run giọng nói. Hoàng Hổ Bang, Mục Trung trong con ngươi lộ ra nồng đậm sát cơ, hỏi, Hoàng Hổ Bang là cái gì thế lực? Một bên Mục Hải cao mày nói, Hoàng Hổ Bang là bản địa một bang phái thế lực, có mấy trăm người ngựa, bang chủ Ngô Hổ là một ngưng cương cảnh tu luyện võ giả. Hừ, nếu là Phong thiếu gia có chuyện gì, ta Mục Trung không phải diệt Hoàng Hổ Bang cả nhà. Mục Trung giận dữ, một trường vỗ tại trên một cái bàn, trường kình đem cái bàn chấn động đến vỡ nát, dọa đến một bên tiểu nhị cùng trưởng quỹ đặt mông ngồi dưới đất. Phong ca, theo tới Bạch Tử Dược, Mục Lan mấy người cũng lộ ra vẻ lo lắng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cho ta đi tìm Phong thiếu gia. Mục Hải vội vàng hướng chung quanh Mục gia đệ tử quát. Một đám Mục gia đệ tử vội vàng xuất phát các đầu phố lớn ngõ nhỏ, tìm kiếm Mục Phong. Trong hẻm nhỏ, Mục Phong khôi phục một chút nguyên khí cùng thể lực về sau, vịn Tiểu Thiên thân thể đứng dậy, từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra băng gạc, đem trên lồng ngực của mình vết thương băng bó lại. Cũng may mà là mùa đông, vết thương không có lưu quá nhiều máu tươi. Cho ăn Tiểu Thiên một khỏa huyết đan, nhìn qua trên mặt đất bị hút khô huyết khí mấy cỗ thây khô, trong tay bốc cháy lên một cỗ màu trắng nguyên hỏa, đem mấy cỗ thi thể thiêu đốt thành tro. Tiểu Thiên nửa bám lấy thân thể, so Mục Phong còn cao chút, sau đó cùng Mục Phong đi ra cái hẻm nhỏ. A, có hung thú, cự mãng. Mục Phong Tiểu Thiên vừa ra ngõ nhỏ đến đường lớn bên trên, người trên đường phố bị Tiểu Thiên dọa đến lui lại rời xa, hoảng sợ nhìn qua Tiểu Thiên cùng Mục Phong. Giống, Tiểu Bạch giao Tiểu Thiên đối người chung quanh một tiếng gào thét, hung hãn chi khí dọa đến những người này lại lui về phía sau mấy bước. Mục Phong vuốt ve Tiểu Thiên đầu lâu, để Tiểu Thiên táo bạo Tiểu Thiên có chút tính. Tiểu Thiên là hung thú, mặc dù có linh tính, bất qua đối với những người khác, là có tính công kích cùng địch ý. Phong thiếu gia, Mục Phong vừa ra ngõ nhỏ, bên tai nghe thấy được người nhà họ Mục tiếng hô hoán. Ta ở chỗ này, Mục Phong hô một tiếng, lập tức có 5-6 tên Mục gia đệ tử từ đằng xa nghe tiếng chạy đến. Mấy người kia một chạy đến, kiêng kỵ nhìn một bên Tiểu Thiên, vội vàng ôm quyền hành lễ, cung kính nói, thiếu gia, chúng thuộc hạ người tới chậm, mời thiếu gia thứ tội. Không có việc gì, ta trung thúc bọn hắn đâu, Mục Phong khoát tay áo, trung gia hòa gia chủ bọn hắn ngay tại tìm khắp nơi ngài, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt, Thiếu gia, ngài thụ thương rồi, một Mục gia đệ tử nói, sau đó gặp Mục Phong thụ thương, vội vàng tới nâng. Ngươi mới phát hiện à, Mục Phong im lặng, một Mục gia đệ tử xuất ra một cái pháo hoa ống, hướng lên trời bắn một cái đạn tín hiệu, một đóa huyết kỳ lân đồ án pháo hoa giữa không trung nở rộ. Nhanh, nhìn, có người tìm tới Phong thiếu gia. Trong thành Mục gia đệ tử gặp một màn này, toàn bộ đều hướng pháo hoa chỗ chạy vội chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Mục Trung, Mục Hải, Bạch Tử Dược các loại một đám người toàn bộ chạy tới, hội tụ tại con đường này. Thiếu gia, ngài thụ thương. Mục Trung tới, trông thấy Mục Phong trên lồng ngực tổn thương, biến sắc, vội vàng quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là ngoại thương, không mất mạng. Mục Phong phất phất tay, không thèm để ý nói. Đều là thuộc hạ thất trách, không có cùng đi thiếu gia, mời thiếu gia trách tội. Mục Trung trực tiếp quỳ một chân xuống đất, áy náy nói. Mời Phong thiếu gia trách tội. Cái khác Mục gia đệ tử cũng đều là khom mình hành lễ, sợ hãi nói. Người trên đường phố đều khiếp sợ nhìn qua thiếu niên này, thầm đoán thiếu niên này lai lịch, vậy mà để nhiều như vậy Mục gia đệ tử kính sợ. Trung thúc mau mời lên, các vị mời lên, cái này nhưng không liên quan ngươi sự tình, đều là chính chúng ta gây phiền phức. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Mục Trung bọn người. Phong ca, thương thế của ngươi không sao à? Bạch Tử Dược hỏi, không có gì đáng ngại, đúng, Tiểu Cuồng đâu? Mục Phong hỏi, Tiểu Cuồng thụ chút nội thương, trong gia tộc. Không có việc gì liền tốt. Mục Phong gật đầu, Mục Cuồng chịu Ngô Báo một trường. Tốt một cái Hoàng Hổ Bang, vậy mà đối với chúng ta Mục gia đệ tử, xuống tay với ngươi, hừ, bọn hắn thật sự là không muốn tại An Nam Thành lăn lộn. Mục Hải cũng có chút phẫn nộ nói, mời thiếu gia hạ lệnh, để thuộc hạ dẫn người đi diệt Hoàng Hổ Bang, bất diệt đám này cầu tặc, khó tiêu trong lòng ta áy náy. Mục Trung đằng đằng sát khí nói, hắn là chân nộ. Mục Phong thế nhưng là Mục gia Mục Thiên dòng độc đinh, hắn như xảy ra chuyện. Hắn Mục Trung cũng không mặt về gia tộc. Cái này Hoàng Hổ Bang làm việc là có chút phách lối. Mục Phong nheo lại con ngươi, lần này hắn kém chút bị giết, trong lòng tự nhiên cũng có lửa giận. Hải thúc, triệu tập trong gia tộc võ đạo đệ tử, ta đến muốn nhìn xem, cái này Hoàng Hổ Bang chủ là người thế nào. Mục Phong híp mắt lạnh như băng nói. Nặc, Mục Hải xác nhận, hướng lên trời bắn một quả đạn tín hiệu, Mục gia Trung võ nói đệ tử, gặp viên này đạn tín hiệu nhao nhao từ gia tộc chạy đến. Chỉ chốc lát sau, liên hội tụ 300-400 tên Mục gia đệ tử, trong đó còn có hơn 60 tên tử phủ cảnh cao thủ, 7 đại Mục gia trưởng lão. Một đám người, trùng trùng điệp điệp hướng Hoàng Hổ Bang địa chỉ tiến đến. Hoàng Hổ Bang chỗ ở cũng là một mảnh trạch viện, hai tên trấn giữ tại cửa chính Hoàng Hổ Bang chúng thấy một lần số lớn nhân mã vậy mà trùng trùng điệp điệp hướng bọn hắn nơi này chạy đến, dọa đến vội vàng tiến vào trạch viện khu để cho người đi. Chỉ chốc lát sau, một người mặc màu vàng da hổ áo khoác, thân hình cao lớn nam tử mang theo một đám nhân mã ra. Nhìn phía chạy tới Mục Hải bọn người. Người này cũng chính là Hoàng Hổ Bang bang chủ, Ngô Hổ. Ngô Hổ thấy một lần Mục Hải bọn người, biến sắc, vội vàng ôm quyền cười nói, nguyên lai là Mục gia chủ, hôm nay ngọn gió nào, làm sao đem Mục gia chủ thổi tới, tới, Mục gia chủ, mời vào bên trong. Ngô Hổ lộ ra một tia lấy lòng ý cười, cái này Mục Hải thế nhưng là An Nam trong thành cường giả đỉnh cao, ngưng cương đại thiên vị tu vi, hắn cũng không phải đối thủ. Ngọn gió nào, hừ. Ngô bang chủ, ta là vô sự không đăng tam bảo điện, buổi tối hôm nay ngươi Hoàng Hổ bang người vậy mà đối với chúng ta Mục gia đệ tử hạ sát thủ, việc này ngươi biết không? Mục Hải hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nói, cái gì, lại có chuyện như vậy? Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Ngô Hổ sắc mặt biến hóa, sau đó vội vàng cười nói, đồng thời thấp giọng hỏi hướng về phía bên cạnh mình một thủ hạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 75, tâm lãnh như băng tức Tu La. Đây rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào? Ta làm sao không biết? Ngô Hổ thấp giọng hỏi. Bang chủ, hôm nay mấy cái bang chúng bị đánh gãy tay, còn có người nói muốn để ngài đi xin lỗi, báo ra trong cơn giận dữ liền dẫn người đi tìm người phiền phức đi, nên không phải chính là Mục gia đệ tử a. Tên này thủ hạ thấp giọng nói. Ghê tởm, lão nhị gia hỏa này làm việc vẫn là xúc động như vậy. Ngô Hổ nghe vậy giận dữ, sau đó đối Mục Hải xấu hổ cười nói, Mục gia chủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hôm nay có mấy cái đệ tử đuôi mù cho các ngươi người nhà họ Mục, ta ngày mai liền đem bọn hắn đưa đến các ngươi Mục gia đi. Không cần, những người kia đều đã thành thi thể. Lúc này Mục Phong đi tới, nhìn qua Ngô Hổ từ tốn nói. Ngô Hổ nhìn qua Mục Phong, lộ ra một tia nghi hoặc. Vị này là, tiểu tử, là ngươi, mà Hoàng Hổ bang bên trong có nhân vọng lấy Mục Phong kêu lên sợ hãi. Mục Phong nghe tiếng nhìn lại, nhìn về phía kia Hoàng Hổ bang chúng, không có ấn tượng gì. Kia Hoàng Hổ bang chúng vội vàng hướng Ngô Hổ nói, bang chủ, ta biết tiểu tử này, lần trước chúng ta cùng Vương Lục đi An Nam lĩnh, Vương Lục Bình bọn hắn chính là bị tiểu tử này giết chết. Nguyên lai người này là hôm đó tại An Nam lĩnh bên trong đào tẩu một trong hai người kia. Ngô Hổ nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, nhìn phía Mục Phong, sau đó đối Mục Hải nói, Mục gia chủ, đã vị công tử này nói động thủ ta mấy cái bang chúng đã chết, việc này có thể hay không cứ tính như vậy. Ta đây nhưng làm không được chủ, Tiểu Phong, người cứ nói đi. Mục Hải hỏi hướng Mục Phong, cái này khiến Ngô Hổ càng thêm kinh ngạc cái này Mục Phong thân phận. Mục Phong nhìn qua Ngô Hổ, thản nhiên nói, Ngô bang chủ, làm sao, cái này giữa mùa đông, liền để chúng ta ở chỗ này làm đứng đấy. Ngô Hổ nghe vậy vội vàng cười bồi, nói thất lễ, các vị mời vào bên trong, mời vào bên trong. Mục Phong mang theo một đám người nhà họ Mục nghênh ngang đi vào Hoàng Hổ bang, đi tới một cái đại sảnh bên trong, mà Mục Phong trực tiếp đi hướng thượng tọa chủ vị Mã Đại Kim Đao tọa hạ. Ngô Hổ thấy thế khóe miệng có chút run rẩy, kia là chủ nhân hắn vị trí, bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Cái khác Mục gia trưởng lão bọn người đứng tại hai bên, Ngô Hổ còn bị đẩy lên ở giữa. Ngô Hổ có chút xấu hổ, trong lòng có chút tức giận, bất quá vẫn là mang theo vẻ tươi cười, nhìn phía Mục Phong, ôm quyền cười nói, vị công tử này, không biết ngài là... Có thể bị Mục gia chủ Mục Hải tôn kính như vậy, thiếu niên này là phổ thông Mục gia đệ tử cầu tài tin tưởng. Mục gia phía sau có cái càng lớn tông gia, nói không chừng thiếu niên này chính là Mục tông gia người tới. Mục Phong ngồi tại hổ trên ghế, ngón tay gõ lấy ghế dựa lan can, hai con mắt híp lại, đánh giá Ngô Hổ, không có trả lời Ngô Hổ. Bị một thiếu niên đánh như vậy lượng, mấy chục năm lão giang hồ Ngô Hổ chỉ cảm thấy trong lòng cũng có một trận không được tự nhiên, trên người thiếu niên này cũng có một cỗ người bình thường không có uy thế, khí chất. Loại khí thế này tựa hồ là trong quân đội kinh nghiệm xa trường tướng quân mới có hổ uy. Đánh giá Ngô Hổ, Mục Phong trong lòng vi kinh, người này cùng hắn trong hẻm nhỏ giết tên kia quá giống, hai người nói không chừng chính là người thân huynh đệ. Nếu như là dạng này, người này tuyệt đối giữ lại không được. Ngô bang chủ, người có phải hay không có người ca ca đệ đệ loại hình người? Mục Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Ngô Hổ nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta còn có cái đệ đệ, nghe nói ta kia đệ đệ dẫn người đi tìm quý tộc đệ tử phiền phức, tại hạ nơi này trước nói lời xin lỗi. Bất quá xin hỏi công tử, ta kia đệ đệ hiện tại nơi nào các ngươi nhưng biết? Nguyên lai người kia là đệ đệ ngươi, hắn còn tốt, bất quá đã thương ta Mục gia đệ tử, hiện tại ngay tại chúng ta Mục gia làm khách, Ngô bang chủ không cần lo lắng. Mục Phong thản nhiên nói, Ngô Hổ nghe vậy trong lòng thầm giận đệ đệ mình xúc động, bất quá có chút nhẹ nhàng thở ra. Nghe đối phương lời nói, Ngô báo chỉ là bị giam tại Mục gia, hẳn là còn không có nguy hiểm tính mạng, nỗ lực lấy đại giới tiền tài, còn muốn đến về. Ta huynh đệ kia làm việc luôn luôn lỗ mãng, đắc tội công tử mời công tử chớ trách, ta chỗ này có chút tâm ý, hy vọng công tử nhận lấy, đồng thời cũng hy vọng có thể thả huynh đệ của ta. Ngô Hổ lấy ra một trương thẻ vàng, cung kính nói, để một Mục gia đệ tử đưa cho Mục Phong. Mục Phong sau khi nhận lấy, cười nhạt một tiếng, nói, Ngô bang chủ quả nhiên là hiểu chuyện người. Ngô Hổ gặp Mục Phong nhận lấy trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, Mục Phong đi xuống, tới cười nói, chuyện ngày hôm nay coi như là một trận hiểu lầm, ta có thể tính như vậy. Ngô Hổ nghe vậy vui mừng, vội vàng cảm ơn, một hồi ngươi phái người đi Mục gia tới đón huynh đệ ngươi về nhà a. Mục Phong vỗ vỗ Ngô Hổ bả vai cười nói, đa tạ công tử. Ngô Hổ ôm quyền thi lễ, gào thét, bất quá lúc này, Mục Phong trong cửa tay áo, một đạo bạch quang đột nhiên bắn về phía Ngô Hổ, hung hăng cắn một cái tại Ngô Hổ trên gương mặt. Mục Phong thân thể trong nháy mắt trở ra, a, Ngô Hổ rú thảm, bị Tiểu Thiên cắn một cái bên trong gương mặt, tiêm vào đại lượng nọc độc. Tiểu Thiên thân thể cũng từ ba thước lớn trong nháy mắt dài đến dài 7-8 mét, quấn chặt lấy Ngô Hổ thân thể. Ngô Hổ trúng kịch độc, nghĩ vận chuyển công pháp, dùng cương khí trấn khai Tiểu Thiên, bất quá độc kia dịch đã từ gương mặt tràn vào đại não, đại não một trận mê muội, không cách nào dùng sức. Tiểu Thiên Giao thân thể cũng gắt gao quấn chặt lấy Ngô Hổ co vào, lực lượng khổng lồ xoắn đến Ngô Hổ xương cốt ken két kêu vang. Bang chủ, những người khác gặp một màn này đột biến quá sợ hãi, có người muốn ra tay cứu Ngô Hổ, bất quá trong nháy mắt bị Mục Trung các cao thủ xuất thủ đánh giết. Vì cái gì? A, à, Ngô Hổ bị Tiểu Thiên quấn chặt lấy, gầm thét hỏi. Xin lỗi rồi Ngô bang chủ, đệ ngươi đã chết, ta nghĩ, ngươi dứt khoát cũng đi cùng hắn a. Mục Phong nhìn qua bị quấn quanh Ngô Hổ thản nhiên nói, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, một đao đánh xuống. Thổi phù một tiếng, Ngô Hổ đầu người rơi xuống đất, giải thoát thống khổ. Những người khác gặp một màn này trong lòng có chút phát lạnh, cảm thấy Mục Phong thủ đoạn quá ác độc, bất quá lại là rất tán thưởng. Con đường tu luyện, không hung ác không đặt chân, chết được nhanh, thường thường đều là mềm lòng hạng người. Mục Phong nhìn qua đầu người rơi xuống đất Ngô Hổ trong lòng khẽ thở dài một cái, Ngô Hổ tội không đáng chết. Thế nhưng là không có cách, hắn huynh đệ đã bị mình giết, nếu là không giết hắn, chờ hắn biết thật tương tất nhưng sẽ cùng Mục Phong là địch. Hắn Mục Phong tuổi tác tuy nhỏ, nhưng hắn không phải giả nhân giả nghĩa người, cái gì đại nghĩa khai ân thả địch nhân một ngựa, muốn nhìn thả chính là người nào. Như loại này đã kết xuống tử thù người, hơn nữa còn là cao thủ, người không giết hắn, tương lai chính là người bị hắn giết, buông tha loại người này, chính là đối với mình cùng bên người thân hữu không chịu trách nhiệm. Con đường tu luyện máu me đầm đìa, nơi nào còn có cái gì thật người tốt cùng người xấu. Mục Phong cũng không nghĩ tới phải làm cho tốt người, hắn chỉ muốn bảo vệ mình người bên cạnh. Cái chết của phụ thân, 20 vạn mục gia quân chết, kia một trận âm mưu, đã sớm để thiếu niên tâm trở nên tim rắn như thép, trở nên lạnh lùng. Như rơi vào địa ngục, tay cầm đồ đao có thể bảo vệ mình cùng thân ái người, ta nguyện ý hóa thân kia băng lãnh vô tình thị huyết tu la. Mục Phong sát trên đao máu, tự lẩm bẩm, anh hùng thường thường chết sớm, cái này băng lãnh vô tình tu luyện thế giới, chỉ có kiêu hùng cùng tu la có thể được lấy ở đợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 76, hấp thu hỏa nguyên. Người nhà họ Mục nhìn qua trên đất đầu lâu, đang nhìn hướng sách đao xoa máu thiếu niên, trong lòng đều sinh ra một cỗ vẻ kính sợ. Lúc này người nhà họ Mục mới chính thức không có tại coi Mục Phong là thành một thiếu niên đến xem, phần này mưu trí cùng tàn nhẫn, rất nhiều người trưởng thành đều là so với không lên. Bất quá đôi này trên chiến trường lăn qua đao Mục Phong tới nói, cái này lại tính là gì? Bang chủ, không có động thủ Hoàng Hổ Bang hy vọng chung trên mặt đất thi thể không đầu, trong lòng cũng là lạnh lẽo thấu xương, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiếu gia, bên ngoài Hoàng Hổ Bang người làm sao xử lý? Mục Trung lúc này hỏi, trong con ngươi lãnh quang lóe lên, muốn hay không toàn bộ đánh giết? Mục Phong lắc đầu, hắn cũng không phải giết người làm thú vui ma đầu, đáng giết hắn sẽ không lưu thủ, không bị chết hắn cũng sẽ không loạn giết. Bên ngoài những người kia, tu vi tại thông mạch cửu trọng trở lên có thể thu nhập Mục gia, về phần những người khác liền phân phát đi. Từ hôm nay trở đi, An Nam thành lại không Hoàng Hổ Bang. Mục Phong từ tốn nói, lau khô trên đao máu về sau, thu đao rời đi, Bạch Tử Dược Mục Trung vội vàng đuổi theo. Trở về Mục gia về sau, Mục Phong đi xem nhìn Mục Cuồng tố chất thân thể vô cùng tốt, cũng không có trở ngại, an dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Mà tối nay An Nam nguyên tiêu ngày Tết, thêm vào một bút huyết tinh. Ngày thứ hai, là mở đầu năm một, người nhà họ Mục cả tộc cùng chúc mừng, Mục Phong lại cho Mục Linh Nhi, Uyển Nhi, cùng tại quốc đô bên trong đại bá Mục Thần bọn người viết thư, cùng Bạch Tử Dược, Mục Cuồng bọn người ở tại phân gia qua năm nay niên kỳ tiết. Mấy ngày sau, đông tuyết bay vẩy, đại địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, Mục Phong lại lần nữa rời đi Mục gia, đi một chuyến Vạn Bảo Cư. Mục Phong tới Vạn Bảo Cư, Lý trưởng quỹ là tự mình đến tiếp đãi, được không nhiệt tình. Bây giờ Mục Phong thế nhưng là một có hy vọng trở thành cao giai đạo văn sư tiềm lực thiên tài, cái này Lý trưởng quỹ tự nhiên là muốn lựa chọn giao hảo. Mục Phong lại bán ra một chút văn phù, đổi lấy một chút bồi nguyên đan, sau đó hỏi, Lý trưởng quỹ, các ngươi nơi này có hỏa viêm thảo loại này hỏa thuộc tính dược liệu sao? Hỏa viêm thảo là một loại tam giai thảo dược, giá trị không phi, ẩn chứa một loại hỏa nguyên lực. Mà Mục Phong muốn tu luyện cửu viêm quyền bạo môn này huyền giai thượng phẩm hỏa thuộc tính nguyên kỹ cần đại lượng cái này hỏa viêm thảo. Đương nhiên, cái khác hỏa thuộc tính thảo dược, linh dược cũng là có thể. Vì cái gì nói con đường tu luyện đốt tiền đâu, tu luyện rất nhiều nguyên kỹ, công pháp, đều không thể rời đi một chút phụ trợ dược liệu bảo vật loại hình. Tài pháp lữ địa, cái này tài chữ sắp xếp thủ vị. Hỏa viêm thảo, ta nhớ được chúng ta Vạn Bảo Cư bên trong còn có một số, Mục công tử ngươi chờ một chút, ta gọi người mang tới. Lý trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, sau đó gọi tới một nữ tử, đi để lấy hỏa viêm thảo. Không bao lâu, thị nữ kia lấy ra một cái gỗ lim hộp, cung kính đặt ở Mục Phong trước mặt. Mục Phong mở ra về sau, chỉ gặp trong hộp có ba cây màu đỏ thảo dược. Thảo dược này vì hỏa hồng chi sắc, lá như hỏa diễm, phát ra một cỗ cực nóng khí tức, chính là hỏa viêm thảo. Mục Phong gặp cái này ba cây thảo dược, có chút vui mừng, sau đó liền vội hỏi, các ngươi còn có loại thảo dược này sao? Ta muốn lấy hết, có lỗi với công tử, chúng ta nơi này cũng chỉ có những thứ này, dù sao cái này An Nam trong thành Vạn Bảo Cư chỉ là một cái nhỏ phân hội, Hỏa Viêm thảo có giá trị không nhỏ, ở loại địa phương này có rất ít người mua. Lý trưởng quý áy náy nói, Mục Phong nghe vậy có một ít thất vọng, vẻn vẹn chỉ là ba cây cái này cũng không đủ hắn tu luyện. Đúng rồi, vậy ngài kiến thức rộng rãi, nhưng biết cái này phương viên phụ cận nơi nào có loại dược liệu này? Mục Phong sau đó lại hỏi, nhắc tới Hỏa Viêm thảo, bản thân hắn là sinh trưởng ở hỏa linh khí hội tụ chi địa, núi lửa các vùng có thể tìm gặp, ta biết An Nam thành tây hơn 500 dặm chỗ, có một nơi gọi Viêm Cốc, nơi đó sinh trưởng ra Hỏa Viêm thảo, bán ra loại dược liệu này cửa hàng. Lý trưởng quỹ nói, thành tây hơn 500 dặm, Viêm Cốc. Mục Phong nhíu mày, hắn đối vùng này cũng chưa quen thuộc, chưa từng nghe qua nơi này. Viêm Cốc là một vùng núi lửa mạch, bên trong còn có rất nhiều hỏa thuộc tính hung thú ẩn hiện, thậm chí nghe đồn còn có yêu tộc. Công tử nếu muốn đi Viêm Cốc tốt nhất đừng tiến vào những cái kia núi lửa mạch bên trong. Lý trưởng quỹ nhắc nhở, Mục Phong nhẹ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, sau đó thanh toán xong 900 kim tệ dược liệu phí tổn liền rời đi Vạn Bảo Cư. Một gốc tam giai dược liệu liền muốn 300 kim tệ, người bình thường thật đúng là mua không nổi cái này Hỏa Viêm thảo. Trở lại Mục gia về sau, Mục Phong lấy ra Tu La Thần Ngọc, Tu La Thần Ngọc một trận huyết quang bao phủ tại ba cây Hỏa Viêm thảo bên trên, ba cây Hỏa Viêm thảo vậy mà thiêu đốt mà lên, biến thành một cỗ nguyên khí màu đỏ. Mục Phong vận chuyển Cửu Viêm Quyền nổ pháp môn, cổ dược lực này hỏa nguyên khí bị thu nạp vào thể nội, dẫn đạo nhập tử phủ chi chung. Hừ, Mục Phong một tiếng rên, sắc mặt có chút vặn vẹo, cái này hỏa nguyên khí nhập thể về sau, thể nội truyền đến một trận cực nóng vô cùng cảm giác, như là nuốt vào một quả than lửa, phi thường thống khổ. Mục Phong nhịn xuống loại thống khổ này, đem cái này một cỗ hỏa nguyên khí dẫn đạo nhập tử phủ chi chung, bị nguyên khí của mình kiện hàng, lúc này mới không có loại thống khổ này. Hô, Mục Phong phun ra một ngụm bạch khí, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Điểm ấy hỏa nguyên khí cũng không đủ ngưng tụ một quả nguyên kỹ hỏa trùng, người muốn học môn này quyền kỹ, còn phải nhiều tìm kiếm một chút loại này Hỏa Viêm thảo. Hy Nguyệt lúc này truyền âm nói, có thời gian ta liền đi một chuyến kia Viêm Cốc. Mục Phong nhẹ gật đầu, còn có, người tốt nhất học tập một chút thuật luyện đan, dùng Tu La Thần Ngọc luyện hóa dược liệu mặc dù thuận tiện, bất quá rất tiêu hao trong đó huyết khí năng lượng. Đem dược liệu luyện hóa thành đan dược cũng có thể đem dược liệu dược lực lớn nhất phát huy ra, cái này đối ngươi tu luyện về sau đều có chỗ tốt, mà lại Tu La Thần Ngọc bên trong cũng có đan văn, ta có thể dạy ngươi luyện đan. Hy Nguyệt còn nói thêm, luyện đan, bản thân cũng là đạo văn sư thông cảm kỹ năng một trong, kia là đan văn sư nắm giữ kỹ năng. Khí văn sư phần lớn cũng là sẽ rèn đúc, bất quá Mục Phong đều là trực tiếp dùng thành phẩm khí phôi khắc lên khí văn, làm ra thành phẩm. Còn có một số chức nghiệp, mặc dù không bằng đạo văn sư nổi tiếng, bất quá cũng rất hấp dẫn, này như rèn đúc. Thợ rèn có sẽ không khắc văn, bọn hắn rèn đúc ra thành phẩm khí phôi giao cho khí văn sư khắc họa khí văn gia công về sau, chính là một kiện thành phẩm nguyên khí. Bất quá khắc văn mới là mấu chốt, cho dù tốt khí phôi không có đạo văn sư khắc lên khí văn, cũng là một kiện phổ thông binh khí. Học luyện đan, này lại sẽ không chậm trễ ta tu luyện. Mục Phong nhướng mày, hỏi, sẽ không, nắm giữ luyện đan thuật, sẽ chỉ đối ngươi tu luyện về sau có trợ giúp rất lớn. Hy Nguyệt nói, tốt a, vậy ta học. Mục Phong lúc này mới gật đầu đồng ý. Tiểu tử thúi, nói đến như thế tâm không cam tình không nguyện, học luyện đan nhiều ít người cầu học, ngươi nói tốt, ngược lại là giống ta buộc ngươi học, yêu có học hay không, cô nãi nãi hiện tại còn không muốn dạy. Hy Nguyệt kiều hừ một tiếng, lại còn đùa nghịch lên tiểu nữ nhi tính tình. Nguyệt nhi ta sai rồi, tốt Nguyệt nhi, ta đây không phải sợ chậm chế tu luyện sao, hắc hắc, đừng nóng giận. Mục Phong vội vàng vẻ mặt cợt nhả xin lỗi, Hy Nguyệt kiều hừ một tiếng. Học, học, ta vui lòng học, ta lập tức đi mua dược liệu trở về học luyện đan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 77, học tập luyện đan. Cuối cùng tại Hy Nguyệt dưới chỉ thị, Mục Phong lại đi Vạn Bảo Cư mua số lớn nhất giai dược liệu, bỏ ra Mục Phong hơn ngàn kim tệ. Lại tại Vạn Bảo Cư bên trong mua một cái đan lô, lò luyện đan này chỉ là khí phôi, không có khắc văn, có thể luyện chế tam giai phía dưới đan dược. Lò luyện đan này không lớn, chỉ có cao nửa thước thấp, toàn thân màu đen, tạo thế chân vạc, miễn cưỡng có thể thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Mua về dược liệu cùng đan lô, Hy Nguyệt tự mình xuất thủ, vì đan lô khắc lên tam giai khí văn, hỏa luyện văn. Khắc lên lửa này luyện văn về sau cho dù là tứ giai linh đan, Mục Phong cũng có thể dùng lò luyện đan này luyện chế. Mục Phong khoanh chân ngồi tại tu luyện thất bên trong, đối diện đan lô, ném vào một gốc lục sắc dược liệu tiến vào trong lò đan, trong hai tay nguyên khí tràn vào trong lò đan. Lò đan nội bộ bốc cháy lên một cỗ ngọn lửa màu đỏ. Oanh, kết quả ngọn lửa này vừa ra, lập tức đem dược liệu đốt thành tro, từ lò đan nội bộ sắp xếp xám miệng bài xuất. Nhiệt độ cao đồ đần, Luyện hóa dược liệu hỏa diễm nhiệt độ muốn xuống đến thấp nhất, chậm rãi ấm lên tìm kiếm hòa tan điểm. Khi Nguyệt ở một bên chỉ đạo, gặp một màn này hung hăng thôi động tu la thần ngọc tại Mục Phong trên đầu gõ một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Lần thứ nhất luyện, sai lầm, ta lại đến. Mục Phong xấu hổ cười nói, sau đó ném vào thứ hai gốc dược liệu, tiếp tục bắt đầu luyện đan, kết quả, vẫn là đốt thành tro, chỉ là không có vừa rồi mạnh như vậy. Ha ha, ta còn không tin. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, cùng cái này luyện đan so sánh lên kinh, không ngừng ném dược liệu luyện hóa. Suốt cục luyện hỏng hơn 10 gốc dược liệu, Mục Phong lúc này mới đem dược liệu này luyện hóa thành một đoàn dược dịch, bị nguyên khí kiện hàng lơ lửng tại đan lô bên trong. Sau đó là ấm dịch đi tạp chất, bảo trì nhiệt độ, không thể để cho dược dịch bay hơi, để hỏa diễm khứ trừ bên trong tạp chất, cuối cùng chậm rãi hạ nhiệt độ, dùng nguyên khí ngưng hình. Hy Nguyệt ở một bên chỉ đạo nói, Mục Phong án lấy Hy Nguyệt chỉ thị làm, bảo trì hỏa diễm nhiệt độ, loại bỏ bốc hơi dược dịch bên trong tạp chất. Một hồi về sau, hàng nhiệt lửa độ, dược dịch tại nguyên khí khống chế dưới, ngưng tụ thành một quả đen thui lớn chừng ngón cái đan dược. Một bước cuối cùng, vẽ đan văn, cái này đan văn không phải trực tiếp vẽ tại đan dược bên trên, là vẽ tại đan lô bên trên. Mục Phong cầm một chi phổ thông bút đao, đốt tinh huyết mực, tại đan lô mặt ngoài vẽ ra từng đạo đan văn. Đây là ngưng huyết văn, viên đan dược kia cũng là một quả chữa thương đan. Cái này đan văn vẽ tại đan lô bên trên về sau, lò đan nội bộ, một cỗ huyết sắc quang mang bọc lại đan dược. Đan dược mặt ngoài, dần dần ôn dưỡng ra một đầu vặn vẹo đan văn. Đan thành, Mục Phong vui mừng, vỗ đan lô, đan dược này bay ra rơi vào trong tay, đan dược này còn có nóng hổi. Mục Phong nhìn qua trong tay đen thui đan dược, nhìn phía Hy Nguyệt, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi nhìn ta thành công không? Hy Nguyệt sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mục Phong trong tay đen thui đan dược, đột nhiên rất nụ cười sán lạn nói, ngươi cứ nói đi. Mục Phong nhìn qua cái này lộng lẫy tiếu dung, trong lòng đột nhiên sinh ra hàn khí. Đông, ôi! Tu La Thần Ngọc vừa hung ác tại Mục Phong trên đầu tới như thế một chút, xô ra một cái bọc lớn. Mình ăn hết, người luyện thứ gì, người cái này còn cứu người chữa thương đan, ta nhìn có thể làm độc dược dùng. Khi Nguyệt như là một cái tiểu lão hổ, ở một bên chỉ vào Mục Phong hung dữ nói, bất quá tức giận bộ dạng cũng là cực kỳ đáng yêu. Ăn thì ăn, ta cũng không tin không có tác dụng, mặc dù xấu xí một chút đi, bất quá ta tin tưởng tác dụng vẫn phải có, không thể dĩ mạo lấy đan. Mục Phong cười hì hì đang khi nói chuyện tại bàn tay của mình vạch ra một đầu lỗ hổng nhỏ, sau đó một ngụm ăn vào đan dược này. Kết quả đan dược này vừa vào trong miệng nuốt vào, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Sau đó mặt đen lên che miệng vội vàng chạy ra tu luyện thất, oa một tiếng nôn tại bên ngoài, khá lắm, vừa ăn đồ vật cùng đan dược toàn bộ phun ra. Thiếu gia, người thế nào? Nơi xa Mục Lan thấy thế vội vàng chạy tới đập Mục Phong phía sau lưng, Mục Phong nôn ra về sau lúc này mới khá hơn một chút. Thiếu gia, người có phải hay không ăn xấu bụng rồi? Mục Lan lo lắng hỏi. Không, không có việc gì, Tiểu Lan người bận người cứ đi a. Mục Phong vỗ bụng xấu hổ cười nói. Cái này khiến hắn nói thế nào, chính ta luyện đan ăn thành cái này đức hạnh. Mục Phong thở dài, sau đó yên lặng về tới trong phòng tu luyện, đóng cửa lại, xuất ra dược liệu tiếp tục luyện đan. Có Hy Nguyệt chỉ đạo, Mục Phong tiến bộ rất nhanh, một canh giờ trôi qua, luyện mấy cái phế đan về sau, rốt cục luyện ra một khỏa thành phẩm đan dược. Lần này ăn vào liền không có vừa rồi quá kích phản ứng, vừa rồi cắt lỗ hổng nhỏ, cũng tại dược lực tác dụng dưới nhanh chóng khép lại. Ha ha, Nguyệt Nhi, ta thành công. Mục Phong nhìn qua trên tay tại khép lại vết thương nhỏ, kích động cười nói, cầm lấy Hy Nguyệt ẩn thân Tu La Thần Ngọc hung hăng hôn một cái. Tu La Thần Ngọc bên trong Hy Nguyệt trên mặt lộ ra một tia Mục Phong không có nhìn thấy thẹn thùng, được không mê người. Tiếp tục luyện hóa cái khác dược liệu, Hy Nguyệt nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó quăng người vào mất ăn mất ngủ luyện đan bên trong. Ba ngày sau đó, Mục Phong mua đám kia vật liệu toàn bộ bị Mục Phong luyện hóa sạch sẽ. Mục Phong nhìn qua một bên trên đất hơn 10 bình ngọc, mỏi mệt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Những thuốc này trong bình đan dược đều là chữa thương đan cùng nhất giai bồi nguyên đan. Mục Phong sau đó lập tức nằm ở trên mặt đất, nằm ngáy o o tới, hắn đã ba ngày không ngủ, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Khi Nguyệt hồn lực khống chế một bên chăn mền, nhẹ nhàng trùm lên Mục Phong trên thân, nửa hư vô bàn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve Mục Phong góc cạnh rõ ràng lộ ra kiên nghị hình dáng, lộ ra một tia Mục Phong nhìn không thấy nhu hòa tiếu dung, tuyệt mỹ kinh diễm. Hảo hảo ngủ đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành thế gian này tồn tại cường đại, bởi vì, có ta một mực bồi tiếp ngươi, Hình Di ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Phong. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ một ngày một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, Mục Phong mới duỗi lưng một cái đứng dậy, nhìn lấy mình chăn mền trên người, lộ ra mỉm cười. Sau đó đứng dậy ra tu luyện thất, luyện một hồi đao pháp. Hoạt động một chút gân cốt, lại tiếp tục tu luyện đoạn kim chỉ. Lần nữa ngâm hổ cốt thảo dịch về sau, Mục Phong hai ngón bên trên vậy mà lột ra một tầng kén da, trắng nõn hai ngón có chút hiện ra kim loại quang mang. Mục Phong gặp một màn này lộ ra một tia kích động. Sau đó hắn đi hướng cái bia cái cọc, nguyên khí trong cơ thể điều động nhập hai ngón bên trong, hai ngón bắn ra. Siêu, siêu, hai đạo dài ba tấc kim sắc chỉ kình xả vào cái bia cái cọc. Phốc, phốc, cứng rắn như sắt cái bia cái cọc, lại bị chỉ kình xả thấu hai cái lỗ nhỏ, lực xuyên thấu so trước đó cường đại quá nhiều. Cuối cùng đem đoạn kim chỉ tu luyện đến viên mãn, Mục Phong nhìn lấy tay mình chỉ lộ ra một vòng ý cười. Môn này hoàng giai thượng phẩm chỉ pháp, tại ngắn ngủi hơn tháng thời gian bị hắn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cái này truyền đi không biết sẽ khiếp sợ nhiều ít người. Đương nhiên, hiện tại hắn tu vi có hạn, nếu là tu vi mạnh hơn, tại ngưng cương cảnh giới dùng nguyên lực thôi phát cái này chỉ pháp, uy lực sẽ càng kinh người, cho dù là cứng rắn sắt thép cũng có thể đâm xuyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 78, trong rừng tội phạm, Mục Phong tu luyện một hồi, đi theo sau Mục gia chuồng ngựa, chọn lựa một thớt ngựa tốt, chuẩn bị lên ngựa cung mũi tên lương khô các loại, chuẩn bị tự mình đi một chuyến Viêm Cốc mua dược liệu. Bất quá Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng hai người này cũng kêu la lấy muốn cùng đi, Mục Phong cũng liền mang tới hai người, mà Mục Cuồng thương thế cũng để khôi phục đến không sai biệt lắm. Ba người cưỡi khoái mã hướng An Nam thành tây cửa thành đi ra ngoài, sau đó một đường kéo dài lấy quan đạo, ấn lấy địa đồ bên trên lộ tuyến hướng Viêm Cốc tiến đến. Trên quan đạo còn chất đống tuyết trắng, vừa mới mở năm, trên đường ít có người đi đường quá khứ, liền ngay cả thương đội cũng rất ít gặp. Một đường giả dích tuyết trắng, bốn phía không có bóng người, thật là có một cỗ thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt ý cảnh. Phong ca, kia Viêm Cốc ta nghe Mục Lợi nói qua, nghe nói nơi đó một vùng núi lửa, thậm chí còn có yêu tộc ẩn hiện, ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua núi lửa cùng yêu tộc đâu. Mục Cuồng lớn tiếng nói, ba người cưỡi khoái mã sóng vai mà đi. Gió bấc gào thét như là đao diễn tấu ba tên thiếu niên gương mặt, tóc dài phiêu giật. Đúng vậy a, ta cũng chưa từng thấy qua núi lửa cùng yêu tộc, đặc biệt là yêu tộc, như thế nào từ ta cũng chưa từng thấy qua. Bạch Tử Dược cũng tò mò nói, núi lửa ta gặp qua, yêu tộc ta trước kia tại quốc đô bên trong cũng nhìn thấy qua, yêu tộc a, cùng hung thú không sai biệt lắm, bất quá bọn hắn thể nội ẩn chứa yêu khí, có thể biến thành cùng loại người bộ dáng. Bất quá ta nghe ta cha nói qua, yêu tộc tu vi khác biệt, bọn hắn hóa hình thành người thời gian cũng khác biệt, đại đa số yêu tộc vẫn là thích giữ lại thú thân hình thái, bởi vì hóa hình sẽ tiêu hao bọn hắn yêu khí yêu nguyên. Mục Phong vừa cười vừa nói, kia Phong ca, yêu tộc lợi hại sao? Bạch Tử Dược hỏi, ta không cùng yêu tộc giao thủ qua, cái này không rõ ràng, bất quá yêu tộc tại đại lục có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau, thực lực tất nhiên cường đại, bất quá Nam Linh Quốc không có nhiều yêu tộc chân chính căn cứ nghe nói tại một cái gọi Hoang Châu địa phương. Mục Phong đạo, Nam Linh Quốc là nhân loại quốc gia, có yêu tộc cũng chỉ là tồn tại một chút rừng sâu núi thẳm bên trong, khó mà nhìn thấy. Cho, trời như thế lạnh, uống hai miệng rượu ủ ấm thân thể. Mục Phong từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra hai cái rượu túi, ném cho Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng một người một cái. Chính hắn cũng cầm một cái rượu túi, ực mạnh một hớp rượu, lập tức thể nội một trận ấm áp. Ba người vừa uống rượu, vừa khoái mã chạy về Viêm Cốc. Mà tại Mục Phong bọn người phía trước một mảnh tuyết rừng trên quan đạo, có một chi cỡ nhỏ đội xe chậm rãi tiến lên. Đội xe này có hơn 10 người, còn có 3 chiếc xe ngựa, trên xe ngựa lôi kéo không biết là thứ gì. Đầu này quan đạo hai bên là một mảnh rừng tùng, bất quá lúc này những này rừng tùng cũng thay đổi thành tuyết rừng. Mà tại tuyết trong rừng, có từng đôi mắt, đang theo dõi bọn này đội xe. Phóng, siêu, siêu, siêu, trong rừng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió, mấy chi mũi tên từ trong rừng bắn ra. Phốc phốc, trong đội xe một ngồi trên lưng ngựa nam tử một tiếng hét thảm. Một cái mũi tên suốt tại eo của hắn bên cạnh, đem hắn bắn rơi xuống ngựa. Phốc phốc, còn có một xui xẻo hơn, trực tiếp bị bắn thủng đầu lâu, trong nháy mắt tử vong. Trong chớp mắt, liền có bốn người kêu thảm bị bắn rơi xuống ngựa. Không tốt, có giặc cướp, một nam tử giống to, trong nháy mắt lập tức những người khác nhảy xuống lập tức, rút ra đao kiếm, làm thành một vòng cảnh giác nhìn chung quanh tuyết rừng. Ha ha ha ha, nương, chạy cách xa hàng trăm dặm rốt cục có thịt ăn. Trong rừng truyền đến cười to một tiếng. Sau đó có hơn 20 người từ trong rừng vọt ra. Những người này từng cái người mặc da thú lươn áo, đầu đội hắc cân, hình tượng biêu hãn, trong tay dẫn theo đao kiếm. Ở trong đó còn có một áo đen đại hán, cưỡi một đầu màu xám cự hình lang khuyển, dáng người khôi ngô, một mặt dữ tợn, trên vai chống đỡ một thanh khai sơn cán dài rìu to bản, trong con người đều là vẻ hung lệ. Cái này đại hán áo đen dẫn theo rìu to bản, đi tới bọn này giặc cướp phía trước, nhìn qua đội xe này, cười lạnh nói, xe này bên trong chứa đều là thứ gì nha. Ôi các vị gia, cái này vừa mở năm, cầu các vị gia giơ cao đánh khẽ đi, xe này bên trong đều là một chút không đáng tiền lương thực. Một hình thể phúc hậu người mặc màu lam nguyên bào nam tử trung niên tiến lên cung kính lấy lòng cười nói. Lương thực, hừ, người tới, mở ra cho ta nhìn xem. Cái này trùm thổ phỉ đại hán âm thanh lạnh lùng nói, nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Một giặc cướp tiến lên, đao cắt phá ngoài xe ngựa vài bạt, chỉ gặp trên xe ngựa đều là từng dương dược liệu, bất quá không có gì minh quý dược liệu, đều là chút nhất giai dược liệu. Lão đại, là dược liệu. Kia giặc cướp nắm lên một cây cỏ thuốc nói, mẹ ngươi chứ lương thực, dám lừa gạt lão tử. Kia trùm thổ phỉ giận dữ, một cước đá vào trung niên nam tử này trên thân, đem trung niên nam tử này đá bay xa mấy mét quẳng xuống đất. Cái này ba xe dược liệu làm sao cũng đáng mấy ngàn kim tệ đi, hắc hắc, các huynh đệ, đều cho ta cướp. Cái này trùm thổ phỉ cười to, sau đó cái khác giặc cướp vội vàng đi chuyển dược liệu. Ra, vị này hảo hán, không được, không được a, chúng ta những người này đều trông cậy vào những dược liệu này ăn cơm đâu. Trung niên nam tử kia vội vàng bò qua đến, ôm trùm thổ phỉ chân cầu khẩn nói. Lão tử huynh đệ cũng trông cậy vào ta ăn cơm đâu, lan, dài dòng nữa một câu làm thịt các ngươi. Trùm thổ phỉ một cước lại đá văng cái này trung niên thương nhân. Siêu, bất quá lúc này, nơi xa một cái mũi tên phá không phóng tới, một chuyển dược liệu giặc cướp một tiếng rú thảm, bị bắn trúng sau lưng, một tiễn xuyên thấu thân thể té xuống đất tử vong. Siêu, siêu, siêu, sau đó lại là ba mũi tên nhọn liên tiếp phóng tới, lại có ba người rú thảm bị bắn chết. Người nào, bọn này giặc cướp biến sắc, sau đó nhìn phía quan đạo cuối cùng. Chỉ gặp ba tên thiếu niên cưỡi khoái mã lao đến, một người trong đó trong tay còn cầm một chương ngựa cung, hiển nhiên vừa rồi kia mấy mũi tên đều là hắn bắn. Mục Phong bọn người cưỡi ngựa lao đến, nhìn qua bọn này giặc cướp, sắc mặt lãnh đạm nói, lúc này mới vừa mở năm, ban ngày ban mặt các vị tiện tay ngứa ra đánh cướp, xem chuẩn mực ở đâu. Kia trùm thổ phỉ đại hán mặt âm trầm, nhìn lấy mình bị bắn chết bốn tên thủ hạ, lại nhìn phía Mục Phong ba người, lạnh như băng nói, tiểu tử, không quản lý đừng quản, bất quá ngươi đã giết ta người, vậy liền chết hết cho ta đi, giết cho ta cái này ba tiểu tử. Trùm thổ phỉ ra lệnh một tiếng, lập tức cái khác giặc cướp gầm thét cầm đao kiếm trong tay xông về phía ba người. Bạch Tử Dược Mục cuồng cười lạnh một tiếng, cũng riêng phần mình rút ra đao kiếm của mình, đạp mạnh bàn đạp vọt lên, thẳng hướng bọn này giặc cướp. Mục cuồng vọt lên một đao gầm thét bổ về phía một giặc cướp, kia giặc cướp cầm đao chặn lại, thế nhưng là đao trực tiếp bị mục cuồng nhất giai nguyên đao chém đứt, cái này giặc cướp trực tiếp bị một đao chém giết hai nửa, máu tươi phun ra đất huyết. Mục cuồng sau đó lại một đao vung ra, một đạo màu lam đao khí bổ về phía một cái khác vọt tới đạo tặc, kia đạo tặc lồng ngực bị đao khí bổ trúng, rú thảm ngửa mặt tới. Bạch Tử Dược bên hông trường kiếm trong nháy mắt rút ra, một đạo tặc chỉ gặp một đạo bạch sắc kiếm quang hiện lên, đầu lâu của mình liền cùng thân thể điểm nhà, máu tươi giếng phun mà ra. Sau đó trong tay hắn kiếm đâm ra mấy đạo kiếm ảnh, hai người khác vọt tới đạo tặc bị kiếm ảnh đâm trúng yết hầu, đi thẳng đến bỏ mình. Khi phỉ đồ tu vi đều không phải là rất cao, bằng không thì cũng sẽ không dựa vào làm nghề này ăn cơm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 79, mới tới Viêm Cốc, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng vừa ra tay liền đánh chết mấy tên giặc cướp, dọa đến những người khác bước chân dừng lại, hoảng sợ nhìn qua hai người. Tử phủ cảnh cao thủ, bọn này giặc cướp phần lớn đều chỉ là thông mạch cảnh 7-8 cửu trọng tu vi thôi. Giết, những người khác không dám giết hướng hai người, vậy mà thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong đem cung treo ở trên lưng ngựa, nguyên khí trong cơ thể hội tụ hai ngón cong ngón búng ra, hai đạo màu vàng chỉ kình trực tiếp xuất vào hai tên vào tới đạo tặc đầu lâu bên trên. Phốc phốc, phốc phốc, cái này hai tên đạo tặc trực tiếp bị chỉ kình xạ xuyên thấu đầu lâu, tới đất mà chết. Mục Phong thân thể sau đó lại nhảy lên một cái, một cước bổ về phía một đạo tặc đầu lâu, răng rắc một tiếng, cái này lực quá ngàn cân một chân trực tiếp đem kia cổ của phỉ đồ đá gãy, người bị đá bay xa 7-8 mét. Ba người vừa ra tay, liền đánh chết gần 10 người, dọa đến cái khác đạo tặc cũng không dám tiến lên, kinh hoàng lui ra phía sau. Kia sách diều to bản trùm thổ phỉ cũng là sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, cái này ba cái nhìn tuổi quá trẻ thiếu niên vậy mà đều là tử phủ cảnh cao thủ. Chính hắn cũng bất quá mới tử phủ cảnh tứ trọng tu vi. Hừ, một đám rác rưởi, cũng học người ra ăn cướp. Mục cuồng nhìn qua không dám lên trước giặc cướp cười lạnh nói. Tiểu tử, ta muốn giết các ngươi. Kia trùm thổ phỉ gầm thét, mình một nửa nhân mã cứ như vậy bị giết, lập tức gầm lên giận dữ, sách diều to bản bổ về phía Mục Phong. Mục Phong lạnh nhạt tiến lên một bước, nhìn qua cái này trùm thổ phỉ đánh tới, sau đó rút ra trên lưng chiến đao, bước chân đạp mạnh, như là một cái mũi tên bắn ra, một đao bổ về phía trùm thổ phỉ. Đương, hai người đao búa đối bính, một cỗ nguyên khí bộc phát, chung quanh vài mét huyết động đều bị cuốn lên. Mục Cuồng Bạch Tử Dược đều không có ý xuất thủ, bọn hắn phong ca thực lực, bị Mục Phong ngược đánh nhiều lần bọn hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Kia trùm thổ phỉ bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, khiếp sợ nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử này bộc phát khí thế đến xem, bất qua tử phủ cảnh tam trọng tiểu thiên vị tu vi, bất qua cái này nguyên khí lực bộc phát vậy mà còn mạnh hơn hắn. Lại đến, Mục Phong cầm đao mà đứng, từ tốn nói, tiểu tử, cái này trùm thổ phỉ cắn răng, sau đó cầm búa lại bổ tới, hai đạo màu vàng nguyên khí búa kình ngoại phóng, chém giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể linh hoạt nhoáng một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh, né tránh cái này hai búa kình trên mặt đất bổ tuôn ra hai cái tuyết hố. Hỏa liệt đao, Mục Phong một đao lại cách không bổ về phía trùm thổ phỉ, một đạo cực nóng màu đỏ đao khí bổ về phía trùm thổ phỉ, cái này trùm thổ phỉ vội vàng cầm búa ngăn cản, bị đao kình bổ đến lui lại. Mà lúc này Mục Phong đã xông lên trước, một quyền hung hăng oanh ra. Cửu Viêm quyền bảo, thể nội kia một cỗ hỏa nguyên khí điều động hội tụ tại nắm đấm vậy mà bốc cháy lên một cỗ nhàn nhạt xích hồng sắc hỏa viêm, một quyền này trùng điệp đánh vào lưỡi búa bên trên. Bành, một quyền này chi lực bộc phát, kia trùm thổ phỉ rú thảm, bị chấn quảng bay ra xa 3 mét, trong tay rìu to bản rơi xuống một bên, một quyền này cũng tiêu hao Mục Phong hấp thu điểm này hỏa nguyên lực. Mà Mục Phong lúc này nhảy lên một cái, một đao trùng điệp cắm xuống. Phốc phốc, ngạch, nam tử kia đôi mắt hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, con người dần dần phóng đại. Bộ ngực của hắn, bị Mục Phong một đao đâm xuyên, cắm ở đại địa bên trên, máu tươi nhuộm đỏ đất huyết. Cuối cùng, quay đầu đi chết tại trên mặt đất, Mục Phong lạnh nhạt rút ra đao, tại trùm thổ phỉ trên thân lau khô trên đao máu, đem đao thu hồi phía sau trong vỏ đao, nhẹ nhõm bình tĩnh, như là giết một con gà chó. Lão đại chết, mau trốn a, lão đại chết rồi. Cái khác đạo tặc gặp Mục Phong hung hãn như vậy, tùy tiện đánh chết lão đại bọn họ, từng cái quay người phi nước đại mà chạy, sợ cái này ba cái tàn nhẫn thiếu niên đuổi giết bọn hắn. Mà những thương nhân kia gặp một màn này, trong lòng cũng hút miệng khí lạnh, bất quá vui vẻ nhiều hơn duyệt. Thật là lợi hại ba người thiếu niên. Đúng vậy a, vậy mà đều là tử phủ cảnh tu vi, cũng không biết là gia tộc kia bên trong thiên tài. Quá tốt rồi, lần này được cứu. Những người này cảm kích nhìn phía ba người, trung niên nam tử kia vội vàng đi tới, trực tiếp khom mình hành lễ kích động nói, đa tạ ba vị thiếu hiệp đại ân cứu mạng. Mục Phong vội vàng đỡ dậy trung niên nam tử này, cười nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Đa tạ ba vị nghĩa sĩ, những người khác cũng liền bận bịu tới hành lễ, cảm kích nói. Ba người tiếp nhận về sau, cũng chuẩn bị tiếp tục lên ngựa đi đường. Ba vị nghĩa sĩ chờ một lát, người nhỏ cái này có chút tâm ý, cảm ơn ba vị nghĩa sĩ xuất thủ cứu giúp. Trung niên nam tử kia vội vàng tới, xuất ra ba cái kim túi dâng lên, mỗi cái trong túi ước chừng 100 cái kim tệ. Vị đại thúc này không cần khách khí, chúng ta cứu các người cũng không phải vì tiền này. Ba người không có nhận, Mục Cuồng cười nói, ta đây biết, đây chỉ là chúng ta một chút tâm ý, xin hỏi ba vị nghĩa sĩ, các người đi đường phương hướng thế nhưng là đi Viêm Cốc. Nam tử này hỏi, tiền chúng ta sẽ không thu, không sai, chúng ta là đi Viêm Cốc. Mục Phong gật đầu nói, vậy thì tốt quá, chúng ta cũng là đưa phê dược liệu đi Viêm Cốc, ba vị, người nhỏ có cái không mời chi mời, có thể hay không cùng chúng ta một đạo, vạn nhất trên đường tại gặp phải giặc cướp. Nam tử này có chút lúng túng nói, nghĩ mời Mục Phong bọn người hộ tống. Mục Cuồng Bạch Tử Dược nhìn phía Mục Phong, Mục Phong nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, cũng tốt, một đường cũng náo nhiệt chút. Quá tốt rồi, đa tạ ba vị, đa tạ ba vị. Trung niên nam tử này vui mừng quá đỗi, thi thể trên đất bị mang lên trong rừng, những người khác rời đi trước, Mục Phong ở phía sau dùng tu la thần ngọc hấp thu những thi thể này huyết khí, sau đó một thanh nguyên hỏa đốt thành cho, đi theo bọn này đội xe cùng đi Viêm Cốc. Trung niên nam tử này cũng là vào Nam ra Bắc người, kiến thức rộng rãi, một đường hướng Mục Phong mấy người giới thiệu Viêm Cốc cùng chung quanh sơn thủy phong quang, đoạn đường này cũng coi là ở chung hòa hợp. Mục Phong thông qua trung niên nam tử này, đối Viêm Cốc cũng nhiều rất nhiều giải. Giữa trưa ngày thứ hai, một mảnh màu đỏ dãy núi xuất hiện ở xa xa đường chân trời, rất nhiều sơn phong còn khói đen bốc lên, mà tới được nơi này, nhiệt độ so địa phương khác cao không ít, trên mặt đất không có tuyết đọng. Mà tại dãy núi nơi xa dưới chân, có một cái trấn nhỏ tọa lạc tại dãy núi chân. Mà ở trong đó, cũng chính là Viêm Cốc. Tên gọi Viêm Cốc, tự nhiên không phải thật sự là một cái hẻm núi, nơi đây phạm vi ngàn dặm, đều là núi lửa mạch, mà Viêm Cốc bên trong có thật nhiều dược liệu khoáng thạch, thậm chí nghe đồn có linh dược, cái này cũng hấp dẫn rất nhiều lính đánh thuê thải dược khách thương nhân hội tụ Viêm Cốc. Dần ra, ngay tại Viêm Cốc bên ngoài có một cái trấn nhỏ. Phong ca, đó chính là núi lửa a. Mục Cuồng nhìn về phía chân trời những cái kia bốc lên trùng thiên khói đen núi lửa, trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên. Núi lửa vô cùng nguy hiểm, nếu là bộc phát bị tác động đến, không có nguyên đan cảnh giới tu vi đều ngăn cản không nổi nham tương nhiệt độ cao. Mục Phong nói, sau đó mấy người đi theo đội xe tiến vào nơi xa tiểu trấn bên trong. Trong tiểu trấn cơ hồ đều là khách sạn cùng cửa hàng, người đến người đi, rất là náo nhiệt, chi kia đội xe cũng cảm kích cùng Mục Phong bọn người phân biệt. Mục Phong ba người ngồi trên lưng ngựa, hiếu kỳ tại cái này tiểu trấn bên trong đi dạo. Đi tới một nhà tiệm thuốc lớn cửa ra vào thời điểm, ba người dừng bước, xuống ngựa, cùng Mục Phong cùng một chỗ tiến vào nhà này tiệm thuốc bên trong, Mục Phong muốn mua hỏa viêm thảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio,